Phương Lê xin chào các bạn. Xin mời các bạn cùng với cả Phương Lê hãy đến với cả phần tiếp theo của câu chuyện Trùng sinh trở thành sâu cả hào môn, được diễn đọc bởi Phương Lê ở trên kênh Phương Lê Channel. Mong rằng sau khi nghe chuyện, các bạn nhớ nhấn like và để lại bình luận cảm xúc của chính mình, giúp cho câu chuyện thêm hay hơn và đặc sắc hơn. Và đặc biệt, đừng quên đăng ký để có thể nghe được những bộ truyện mới nhất ở trên kênh. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Và bây giờ, chúng ta hãy đến với phần tiếp theo. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ, thoải mái. Phần 24. Đại viện nhà họ Cố, một đêm ngủ coi như thoải mái. Kiều Đức Hoan rũ người rời giường, sau đó đi vào trong phòng tắm. Giống như trước đây, khi ngồi buồn cầu, quen lấy điện thoại di động ra xem tin tức mới nhất. Cô mở ứng dụng tin tức ra, động tác ngáp tùy ý, trong mắt lại đột nhiên căng thẳng, tay cứng lại, ngón tay dừng ở trên tiêu đề tin tức nào đó, dù một chút, hồi lâu không có phản ứng. Thật lâu cô cắn môi mở ra, nhìn thấy tin tức giận cả mình. Nhị thiếu vô nhân Cố Thị, scandal quấn người tự sát bỏ mình. Trên bảng tin có một tin tức hình của Ngôn Hân Đồng, có nét mặt tươi cười như hoa, thanh thuần xinh đẹp. Nội dung ở dưới bức hình trình bày nguyên nhân Ngôn Hân Đồng tự sát. Dĩ nhiên, rất nhiều việc do truyền thông bịa ra, nhưng mà phân tích quả thật là không tệ. Bởi vì scandal cho nên tự sát, Ngôn Hân Đồng bị ép. Diệp Mị này rốt cuộc đã làm ra động tác gì? Thật ra thì không cần nghĩ cô cũng biết. Trận đấu giữa phụ nữ có lúc tàn nhẫn đến thực sự vượt qua khỏi tưởng tượng. Kỳ Điều Hoàn mím môi, cứ ngồi ở trên bồn cầu như vậy, trong đầu hơi hỗn loạn, cũng cảm thấy có phần đè nén không nói rõ được. Cô đứng dậy, rửa mặt, đánh răng. Cô gầm bàn chải đánh răng, nhìn bọt màu trắng ở trên khóe miệng của mình ở trong gương. Trong đầu như hiện lên lời của ngày hôm qua, Ngôn Hân Đồng đã nói với cô. Cô ta nói cô ta không thể chăm sóc cho Minh Lý và Minh Nguyệt rồi. Có phải khi đó cô ta đã hạ quyết tâm hay không? Là yêu quá sâu hay là không chống đối nổi công kích từ bên ngoài? Cô đào trầm mắt, tăng tốc độ đánh răng. Ngôn Hân Đồng sẽ rơi vào kết quả như vậy là cô ta gieo gió gặt bão. Nếu như cô ta không ích kỷ như vậy, có thể nghĩ đến cha mẹ của mình và con của mình, thì tuyệt đối sẽ không đi lên cái con đường này. Cho nên kết quả của cô ta không nên nhận lấy sự đồng tình của bất cứ ai. Kỳ Đức Hoan rửa mặt xong, thay một bộ trang phục nhân viên thỏa đáng, sau đó rời khỏi phòng ngủ. Trong sảnh chính, Tề Tuệ Phân và Cố Tử Hàn đang ngồi trên salon. Hai người đều rất trầm mặc, không hề mở miệng nói chuyện với nhau. Chắc là bọn họ cũng đều đã nhận được tin tức Ngôn Hân Đồng đã chết. Kỳ Đức Hoan cảm thấy, có lẽ con người đều như vậy, cho dù vào một thời điểm nào đó, thù hận một người đến cỡ nào, nhưng khi đối mặt với người đó tử vong, đều sẽ thầm chịu đựng trong phút chốc. Cô mím môi, đang chuẩn bị đi làm. Hoan Hoan, Tề Đại Phân đột nhiên nhìn cô, kêu cô. Mẹ, hôm nay đừng đi làm, theo mẹ đến nhà họ Ngôn một lúc. Tề Đại Phân nói, lời nói cũng hơi bất đắc dĩ. Kỳ Tiểu Hoan mím môi, gật đầu. Được, vậy còn nói với cha một tiếng. Tề Đại Phân gật đầu. Kỳ Tiểu Hoan gửi một tin nhắn cho Cố Diệu, sau đó cuối cùng ngồi bên cạnh Tề Đại Phân. Tề Đại Phân thở dài. Con nói, Ngôn Hân Đồng đứa nhỏ này, sao lại nghĩ quẩn như vậy? Vừa mới ly hôn, yên ổn sống cuộc sống của mình không được sao? Nhất định lựa chọn con đường này, cũng nhất định là làm vậy cố ý để cho ai nhìn. Người ngoài không biết, còn tưởng rằng nhà họ Cố ép buộc nó thế nào đây. Tề Tuệ Phân nói xong, đồng tình thì đồng tình, hình như cũng hơi tức giận. Con người luôn ích kỷ như vậy, hết nhìn thấy lợi ích của mình. Cố Tử Hàn không mở miệng nói chuyện, chân mày hơi nhíu lại. Tử Hàn, lúc nữa con có đi cùng mẹ hay không? Tề Tuệ Phân nói. Vẫn là nên đi xem một chút, Cố Tử Hàn nói. Một ngày ân ái, vợ chồng trong năm, cho dù trước kia cô ta như thế nào, người đã đi rồi, vẫn nên đi qua nhìn xem. Ừ, vậy thì nửa giờ sau chúng ta đi, nó không chừng người nhà họ Ngôn, khi mà nhìn thấy chúng ta sẽ làm trò gì đó. Hai đứa đều chuẩn bị kỹ tâm lý đi, dù sao thì chuyện này xong, xem như kết thúc, Tề Tuệ Vân nói. Ôm tâm tư tỏ vẻ cuối cùng, đi tham gia tang lễ của Ngôn Hân Đồng, Kiều Tiểu Hoàn khẽ động trong mắt. Ở trong quý tộc hàm môn, có phải đã sớm quen với thái độ sinh hoạt lạnh lùng như vậy rồi hay không? Tề Tuệ Vân đứng dậy, chuẩn bị lên phòng thay quần áo. Mới vừa đi tới cầu thang, Cố Minh Nguyệt đã chạy từ trên lầu xuống, hai chân trần khóc lóc rối rít gào thét. Con muốn mẹ, con muốn mẹ. Tề Tuệ Vân nhìn Cố Minh Nguyệt, nhìn con bé khiếm nhã như vậy, sắc mặt hơi âm trầm. Người nhà họ Cố nuôi dưỡng Cố Minh Nguyệt giống như công chúa, phong cách tu dưỡng bình thường gì đó, đều tìm sư phụ tốt nhất dạy. Hơn nữa, không khí trong nhà không tệ, Cố Minh Nguyệt tự nhiên lại càng có tư dưỡng hơn những bạn cùng trang lứa khác. Nhưng mà mấy ngày nay vẫn luôn ồn ào đòi mẹ, vô cùng tùy hứng, còn đặc biệt không có quy củ. Tề Tuệ Vân đang nhẫn nhịn, với tính tình như trước, khẳng định sẽ nói Cố Minh Nguyệt đôi câu. Mặc dù Cố Minh Nguyệt thật sự rất được Tề Tuệ Vân yêu thích, cô bé miệng ngọt, lại thích làm nũng, trong nhà chỉ có một bé gái, răng rấp lại ngoan, tự nhiên sẽ được cưng chiều. Minh Nguyệt, sao không đi giày, không thay quần áo đã ra cửa, cháu nhìn dáng vẻ khóc lóc của cháu xem, không hề đẹp một chút nào. Nhanh, đi theo người giúp việc, về phòng mặc quần áo đàng hoàng rồi lại đi ra cửa. Tề Tuệ Vân nói hơi nghiêm túc. Cố Minh Nguyệt lắc đầu, ôm bắp đùi của Tề Tuệ Vân. Bà nội, cháu muốn mẹ mặc quần áo cho cháu, cháu muốn mẹ đánh răng rửa mặt cho cháu. Cháu đã rất nhiều ngày rồi không nhìn thấy mẹ, cháu nhớ mẹ, hu hu. Tề Tuệ Vân chau mày, cháu đã bao nhiêu tuổi rồi, còn mỗi ngày gọi mẹ, vì sao không có mẹ, chỉ có bà nội và cha. Không muốn, cô Minh Nguyệt khóc lại càng dữ tợn hơn, cháu chỉ muốn mẹ. Cố Minh Nguyệt, Tề Tuệ Vân hơi phiền não, giọng tự nhiên nghiêm khắc hơn. Người lớn nói, cháu phải nghe lời biết không? Nhưng cháu thật sự rất nhớ mẹ. Ánh mắt đẫm lệ của cô Minh Nguyệt nhìn Tề Tuệ Vân, khuôn mặt nhỏ bé rất ân ức. Tề Tuệ Vân vẫn mềm lòng, bà ngồi xổm xuống, lau nước mắt cho cô Minh Nguyệt. Minh Nguyệt ngoan, cháu là tiểu công chúa nhà chúng ta, có nhiều người cưng chiều cháu như vậy là được rồi, không cần mẹ được không? Không muốn, cô Minh Nguyệt lại lắc đầu, bé muốn mẹ, bé rất muốn mẹ. Minh Nguyệt, nghe lời, Tề Tuệ Vân thấy mềm lòng vô dụng, lập tức đã đổi thành nghiêm túc. Hiện giờ bà nội bảo cháu lập tức trở về phòng, đánh răng, rửa mặt, mặc quần áo, sau đó đi nhà trẻ. Không muốn, cô Minh Nguyệt khóc đến nức nghẹn. Hình như Tề Tuệ Vân cũng không còn tâm tình nhiều lời với cô Minh Nguyệt, cùng thêm chuyện ngon hơn đồng chết, thật sự khiến cho lòng của bà hơi phiền não, đột nhiên cảm thấy người ở bên mình nói đi là đi. Ai cũng không phải tâm địa sắt đá, ai cũng sẽ có bất an ở trong chốc lát. Hít thở sâu một hơi, Tề Tuệ Vân cho người giúp việc một ánh mắt ra hiệu. Người giúp việc vội vội vàng vàng ngồi xổm người xuống ôm Cố Minh Nguyệt lên trên lầu. Cố Minh Nguyệt khóc la hét, càng nghe càng cảm thấy khó chịu. Bởi vì người mẹ trong miệng của bé, bé sẽ không còn bao giờ được gặp lại nữa. Kỳ Thị Hoàn nhìn Cố Minh Nguyệt được người giúp việc ôm lên, hỏi Tề Tuệ Vân ở trên lầu. Mẹ, không để cho Minh Nguyệt đến nhà họ Ngôn nhìn Ngôn Hân Đồng một lần cuối sao? Tề Tuệ Vân quay đầu. Người đã đi rồi, có gì hay để mà nhìn, đừng dọa được bé. Nhưng mà Minh Nguyệt dù sao cũng là con gái của Ngôn Hân Đồng, còn Minh Lý đang ở nước Mỹ, có phải cũng có thể trở về được không? Kiều Tử Hoàn, sắc mặt của Tề Tuệ Vân hơi khó coi. Cho dù hiện giờ con ở nhà này là như thế nào, sau khi Ngôn Hân Đồng đi, cô Minh Lý và cô Minh Nguyệt Thủy Chung đều là đứa bé của nhà họ Cố chúng ta, con đừng có ý đồ với chúng. Kiều Tử Hoàn liền nhắc mắt, trong lòng cười lạnh một phen. Ở trong lòng của Tề Tuệ Vân, cô đang đánh chủ ý gì với chúng rồi? Cô vẫn khinh thường làm cái chuyện này. Tề Tuệ Vân dường như cảm thấy mình đã nói hơi quá, dịu giọng nói. Bên là con về tốt cho Minh Lý và Minh Nguyệt, nhưng hai đứa còn nhỏ, tạm thời không nói cho chúng nghe những chuyện này, về sau chúng trưởng thành sẽ tự nhiên biết. Nói xong cũng rời đi. Kỳ Thị Hoàn mím môi, thật là không biết tốt xấu. Cô ngồi ở trên ghế salon, Cố Tư Hàn cũng đang ngồi ở đó, mắt lạnh nhìn cô, cười lạnh. Lúc này vẫn có thể cười được, cũng chỉ có Cố Tư Hàn, người đàn ông này là làm được. Ngôn Hân Đồng chết đi, không hề ảnh hưởng gì đến chú, Kiều Tư Hoàn nói. Đối với một người phản bội mình, tôi không có lòng đồng tình kia. Đây chính là con đường cô ta đã lựa chọn, không oán hận được bất cứ kẻ nào. Cố Tư Hàn lạnh lùng nói, lời nói tuyệt tình đến như thế. Kiều Tư Hoàn chỉ cảm thấy hơi trầm trọng. Ngôn Hân Đồng, đến tình trạng như hôm nay, cô ta có từng nghĩ tới, người đàn ông mà mình thích nhất, rốt cuộc lấy tâm tình như thế nào đi nhìn mình. Kiều Đình Hoàn, cô cũng đừng ở đây giả mù sa mưa, Ngôn Hân Đồng chết rồi còn không phải thuận theo ý của cô sao? Cố Tư Hàn lạnh lùng nói. Tôi không có tàn nhẫn như chú, không thể vô tình như người khác chết đi, Kiều Đình Hoàn gằn lên từng tiếng. Cô muốn làm chính là khiến cho người chọc giận cô nhận được kết quả tương ứng thôi, nhưng mà tuyệt đối không có kết cục chết này. Cô là người đều sẽ không tàn nhẫn như vậy. Mà Cố Tư Hàn thì lại không phải, Cố Tư Hàn làm ma. Trong sảnh chính, Cố Tư Hàn và Kiều Thị Hoàn không nói thêm gì nữa. Nửa giờ sau, Tề Tuệ Vân xuống lầu, thêm một bộ con lê đen, nhìn rất là mộc mạc. Ba người ngồi một chiếc xe, đi vào đại viện nhà họ Ngôn. Đại viện nhà họ Ngôn treo vòng hoa màu trắng, ở cửa để từng dãy vòng hoa. Bên trong biệt thự lại càng thêm tràn ngập tâm tình bi thương, không nói ra được, cứ dừng vài chiếc xe, người tới không ít. Dù sao thì lão Ngôn đã tốc hành ở trên thương trường nhiều năm, giao tình cũ vẫn có rất nhiều. Lúc mà Tề Tuệ Vân mang theo Kịch Tử Hoàn và Cố Tư Hàn xuất hiện, khách đi qua đi lại ở trong sảnh chính cũng đang có mấy người ngôn cử trọng tiếp đãi, vẻ nặng nề ở trước mặt vẫn luôn không có cách nào tán đi. Trương Tử Quần lại càng không cần phải nói, vẫn ngồi ở đó không ngừng lau nước mắt, không để ý đến bất cứ ai, không ngừng khóc cũng không nói một tiếng, một mình ở đó cực kỳ bi thương. Có vài vị phu nhân nhà giàu đã đi theo chồng tới đây tới lên an ủi vài câu, nhưng bà vẫn coi như không nghe thấy, im lặng không lên tiếng, chắc là do đau lòng quá độ. Mấy người đến đây làm gì? Ngồi được cửa trọng ngẩng đầu nhìn đoàn người của Tề Tuệ Vân. Tề Tuệ Vân bất đắc dĩ nói, cho dù như thế nào, Hân Đồng ở nhà chúng tôi nhiều năm như vậy, thế nào cũng phải đi qua nhìn xem. Cố phu nhân, bà đừng giả mù sa mưa như vậy, Hân Đồng nhà chúng tôi chết như thế nào, trong lòng của bà biết rõ. Ngôn cửa trọng hừ lạnh, trên mặt khó coi, nói không ra được. Không phải Hân Đồng làm ra chuyện kia, nào sẽ xuất hiện tình huống của bây giờ. Ở trên tử đường của con gái tôi, bà còn nói ra những lời như vậy, bà muốn con gái tôi chết không nhắm mắt, không bao giờ yên nghỉ sao, bà rốt cuộc định làm cái gì? Ngôn cửa trọng đột nhiên gầm lên giận dữ. Tính tình lại kiềm chế nữa, trong một khắc kia, đã và già thì không thể cứu vãn. Người tới tất cả nguyên nhân là bởi vì người nhà họ Cố, bây giờ chỉ hận không thể bóp chết mấy người ở trước mặt. Ngôn cử trọng nói khiến cho sảnh chính vô cùng yên tĩnh, mọi người đều nhìn về phía bên này. Mọi người đều chỉ trò trò về phía nhóm người của Tề Tuệ Vân và Kiều Tình Hoàn đang đứng ở đó, dường như Cố Tư Hàn mắt lạnh, mặt không đổi sắc. Hình như Trương Tiểu Quần cũng đã có phản ứng khi mà nhìn thấy bọn họ, không nói hai lời, đột nhiên đứng lên khỏi chỗ ngồi, bất thình lình, một bàn tay nặng nề, hung hăng đánh lên mặt của Tề Tuệ Vân. Bây giờ bà còn có mặt mũi đến đây, bà cút cho tôi. Tề Tuệ Vân vuốt mặt của mình, chưa từng bị người ta bạt tai ở trước mặt của mọi người như vậy. Hơn nữa, cái bạt tai này tớ bất ngờ, bà giận mình, ngồi lại trong chốc lát không phản ứng kịp. Mẹ, mẹ làm cái gì vậy? Cố Tư Hàn chặn trước mặt Tề Tuệ Vân, hơi tức giận với Trương Tiểu Quân. Mẹ, mày câm miệng, tao không phải là mẹ mày, mày hãy chết con gái của tao, mày còn có mặt mũi gọi tao bằng mẹ, mày còn có mặt mũi xuất hiện ở đây, mày biến cho tao, tất cả tụi mày cút cho tao. Trương Tiểu Quần gào lên tê tâm liệt phế. Giờ phút này Kiều Tiểu Hoàn cũng đứng bên cạnh Tề Tuệ Vân đỡ bà ấy, nhìn khuôn mặt rõ ràng nằm giống ngón tay sưng đỏ. Tại sao Ngôn Hân Đồng tự sát? Con nghĩ mẹ cũng biết rất rõ, tại sao lại trách lên đầu của nhà họ Cố chúng con? Sắc mặt của Cố Tư Hàn trầm xuống. Bây giờ chúng con sang đây nhìn cô ấy cũng vì nể tình cô ấy ở nhà họ Cố chúng con nhiều năm như vậy. Mẹ đừng dã man không hiểu chuyện như thế. Tao dã man không hiểu chuyện. Giọng của Trương Tiểu Quần đã hơi khàn khàn, tao ít nhất sẽ không bức tử người khác. Đó là cô ta gieo gió gặt bão, sắc mặt của Cố Tư Hàn cũng khó nhìn. Cố Tư Hàn, đến bây giờ mày lại còn nói mát như vậy, nói gieo gió gặt bão. Cố Tư Hàn, con gái tao chẳng qua uống say, bị người ta cưỡng gian mà thôi, đến mức bị mày nói không chịu nổi như vậy. Mày ở bên ngoài, bà bốn con đàn bà, con gái tao vẫn nhịn, nhịn đến bây giờ, đừng cho rằng chúng tao không biết. Mà với con thư ký kia của mày đã sớm có một chân, giả bộ thánh hiền cái gì, giả bộ bất ức cái gì. Mẹ, mẹ đang nói cái gì vậy? Đồng ý con gái của mẹ mất mà nói năng bậy bạ. Hôm nay con có mặt ở đây chính là muốn đưa Ngôn Hân Đồng đi đoạn đường cuối cùng. Mọi người không hoan nghênh, chúng con lập tức đi. Cố Tư Hàn bị Trương Tiểu Quần nói đến hùng hổ dọa người như vậy, anh ta xoay người nói với cả Tề Tuệ Vân. Mẹ, nơi này không hoan nghênh chúng ta. Có lòng tốt của chúng ta thành lòng lang dạ thú, chúng ta vẫn là đi thôi. Tề Tuệ Vân nhìn dáng vẻ của Trương Tiểu Quần, mặc dù nhớ tới mới vừa rồi bị Trương Tiểu Quần cho một bạt tai, có phần không được sảng khoái, nhưng mà giờ phút này ở trên điện đường của người khác, thật sự không thể tác trả về được, sắc mặt không tốt gật đầu. Mọi người tự lo cho tốt. Cút! Trương Tiểu Quần giận dữ gầm lên. Tề Tuệ Vân mang theo Cố Tư Hàn và Kiều Thị Hoàn rời đi, cả quá trình giống như một trò hề. Một người trở lại ở trong xe, lại đi về đại viện nhà họ Cố. Bên trong xe, sắc mặt của Tề Tuệ Vân và Cố Tư Hàn hơi khó coi. Nhưng mà bởi vì trước khi đến đây đã có chuẩn bị trước. Hơn nữa, trước mặt nhiều người như vậy, nhà họ Cố đã coi như làm đủ mặt mũi, nhịn một chút coi như xong. Bên trong xe yên tĩnh. Điện thoại đã tắt âm của Kiều Tử Hoàn lóe đèn tín hiệu. Kiều Tử Hoàn mở tin nhắn ra. Tôi thấy được một nhà các cô đến, có thể chọc tức Trương Tử Quần thành như vậy. Thật sự khiến cho tôi sảng khoái, nói không rõ đường. Ngôn Hân Đồng tự sát, trong nhà hiện đang rối loạn. Kiều Tử Hoàn, tôi phải cảm ơn cô. Kiều Tử Hoàn mím môi. Khi mà cô đi nhà họ Ngôn, đã nhìn thấy Ngôn Hân Nghiên rồi. Ngôn Hân Nghiên ở bên cạnh, nhìn như đau lòng, Nhưng mà trên thực tế khi nhìn thấy Tề Lệ Phân và Trương Tiểu Quần gây gổ, cười đến đặc biệt đã ác, Kỳ Hoàn khép hờ đôi mắt, soạn thì nhắn. Ngôn hận đừng chết đi, cứ không khổ sở một chút nào sao? Khổ sở, tôi chỉ cảm thấy trầm trọng mà thôi. Dĩ nhiên trong lòng vô cùng sảng khoái, có thể có chuyện gì khiến cho Trương Tiểu Quần đau lòng hơn cái việc Ngôn Hân Đồng chết đi cơ chứ. Trong tin nhắn của Ngôn Hân Nghiên tràn đầy châm chọc và thù hận. Kiều Hoàn nắm chặt điện thoại di động. Vậy thì cô tự giải quyết cho tốt. Kiều Tiểu Hoàn, nói như vậy có phải là giao dịch giữa chúng ta đến đây là kết thúc không? Ừ, Kiều Tiểu Hoàn đáp lại. Sau đó xóa nội dung tin nhắn với Ngôn Hân Nghiên, xóa luôn cả số điện thoại của cô ta. Cô không thể làm bạn với Ngôn Hân Nghiên hạng người như thế, dĩ nhiên cũng sẽ không có bất cứ liên quan gì trong cuộc sống với cô ta, cho nên xóa danh bạ cá nhân, xóa người này. Kỳ Hoàn ngước mắt nhìn bầu trời của Thượng Hải, vĩnh viễn đều là trời xanh, ánh mặt trời sáng lạn, cho dù không được rỡ như vậy. Cô ngoái đầu nhìn lại, trầm mặc cùng Tề Đệ Phân và Cố Tư Hàn trở về đại viện nhà họ Cố. Bị người nhà họ Ngôn ồn ào một trận như vậy, Tề Đệ Phân cũng hơi mệt mỏi, hơn nữa bị giáng cho một bạt tai, tâm tình cũng không quá tốt. Sau khi trở lại biệt thự đã lên thẳng lầu, Cố Tư Hàn cũng đi lên lầu theo, vẻ mặt rất lạnh lùng. Cử Thị Hoàn thì ngược lại không muốn trở về phòng vào giờ phút này, một mình ngồi trên ghế salon, sau đó mở tivi đào trong mắt nhìn Cố Tư Tuấn từ trên cầu thang đi xuống. Cố Tư Tuấn nghỉ ngơi một khoảng thời gian ở trong nhà, thật ra thì thân thể của anh đã sớm không có vấn đề gì lớn, nhưng mà Cố Tư Tuấn lười biếng, không ai kêu anh đi làm, anh sẽ bám riết trong nhà sống cuộc sống y hệt thiếu gia của anh. Cố Tư Tuấn tự nhiên đi về phía ghế salon, ngồi bên cạnh cô xem chương trình tivi mà cô đang xem. Cố Tư Tuấn hiếm khi yên tĩnh như vậy, nhưng mà kể từ sau khi lần trước Cố Tư Hàn muốn giết chết anh, cả người đã trở nên trầm mặc. Thật ra thì cho dù là ai gặp phải anh ruột của mình đuổi giết thì trong lòng tuyệt đối sẽ có bóng ma. Ngôn Hạ Đồng chết rồi, Cố Tư Tuấn mở miệng hỏi cô. Kỳ Tư Hoàn gật đầu. Cố Tư Tuấn cúi thấp mắt. Cho nên tôi thật sự vô cùng ghét anh lừa tôi gạt. Tôi hiểu rõ, Kỳ Tư Hoàn nói, đảo mắt sang nhìn anh ta. Nhưng mà nhà của mấy người chính là như thế, có phải là Ngôn Hân Đồng bị anh tôi ép chết hay không? Cố Tư Tuấn nhìn vào mắt của cô, hỏi từng câu từng chữ. Ai biết, Cơ Tư Hoàn nhún vai. Tại sao mấy người đều có thể đương nhiên chấp nhận những chuyện này, sự thật tàn nhẫn? Cố Tư Tuấn nói. Mỗi lần mà anh xem phim truyền hình cẩu huyết này thì luôn không thèm ngó tới, xỉ mũi coi thường. Nhưng mà bây giờ, anh cảm thấy rất là trầm trọng. Từng màn, trình diễn ngay ở bên cạnh của mình, trình diễn ngay chung quanh mình. Cơ Tư Hoàn nhìn Cố Tư Tuấn mím môi, nói. Tử Tuấn, không phải là mỗi người đều biết đủ giống như chú. Khi mà lòng người không biết đủ thì chính là sẽ xuất hiện những thứ này, tất cả các loại bây giờ chú đang thấy. Chị cũng giống như vậy sao, không biết đủ? Cố Tư Tuấn hỏi. Kỳ Tư Hoàn nhún vai. Có lẽ vậy. Sau đó đều điều khiển tivi xuống, đứng dậy rời đi. Lúc rời đi lại dừng bước chân lại. Thật ra thì nếu như chú không thích có thể lựa chọn rời đi, nhà này có lẽ còn xảy ra nhiều chuyện mà chú không nghĩ tới. Cố Tư Tuấn liền ngây người ở đó. Không phải là tôi đưa tới, cũng không phải là ai đưa tới, nhưng mà theo thời gian rất lâu, phát triển tiếp theo như vậy không thay đổi được. Kỳ Tư Hoàn nói xong, sải bước đi lên lầu. Nhà này chính là như thế, tràn ngập đủ kiểu bao hẹn giờ, có lẽ một ngày nào đó nó sẽ bùng một tiếng nổ tung. Kỳ Tư Hoàn duy trì tâm tình bình tĩnh trở lại trong phòng của Cố Tử Thần. Cố Tử Thần ở trong phòng, nhìn Kỳ Tư Hoàn xuất hiện ở đây vào lúc này, đôi mắt hơi nhau lại. Hôm nay cùng mẹ của anh đi nhà họ Ngôn, tiễn Ngôn Hân Đồng đoạn đường cuối cùng. Kỳ Tư Hoàn nói, đặt mông ngồi tựa ở trên ghế salon, nhìn hơi mệt mỏi. Cố Tư Thần khẽ gật đầu, sau đó xem quyển sách ở trên tay của mình. Kỳ Tư Hoàn nhìn trần nhà ở trên đỉnh đầu. Anh nói, Ngôn Hân Đồng chết đi, có liên quan đến tôi không? Em đang đau lòng. Tôi chỉ là đang cảm thấy có quá nhiều chuyện, không phải chúng ta có thể không chết được, Kỳ Tư Hoàn nói. Bởi vì em không phải là thần. Bởi vì mình không phải là thần, Kỳ Tư Hoàn cười nhạt, nụ cười ở nơi khóe miệng càng ngày lại càng trầm trọng. Diêu Bố Định và Tiêu Dạ vốn lên kế hoạch ngày hôm qua rời khỏi biệt thự ở lưng chừng núi, nhưng hôm nay mới rời đi. Mới đầu ông cụ Tiêu không đồng ý. Sau không biết Tiêu Dạ nói gì với ông cụ, sáng sớm hôm nay ông cụ Tiêu đã nhả ra, sau đó phái xe tiễn bọn họ rời đi. Hai người ngồi trong xe đều không nói gì, trong xe khá là yên tĩnh. Đến mục đích, Tiêu Dạ ngồi lên xe lăn, Diêu Bố Định một đường hầu hạ về đến nhà. Sau khi về nhà, Diêu Bố Định bắt đầu quét dọn phòng, chỉnh sửa lại đồ của bọn họ. Thật ra thì đồ lấy đi cũng không nhiều lắm, chỗ đó dù sao là nhà của Tiêu Dạ, để lại đó về sau vẫn có thể dùng. Diêu Bố Định thu dọn một trận, quét dọn phòng sạch sẽ. sau đó nhìn thức ăn ở trong tủ lạnh, nói với gà Tiếp Dạ đang ngồi trên ghế salon, giống như tượng Phật không hề nhúc nhích. Em đi ra ngoài mua đồ ăn về làm cơm. Ừ, Tiếp Dạ gật đầu. Diêu Vô Địch cầm ví tiền và túi mua hàng ra ngoài. Tiếp Dạ đảo mắt nhìn cô, rồi lại đặt tầm mắt lên màn hình TV. Diêu Vô Địch mới đi ra cửa chính, nhìn thấy hai người mặc âu phục màu đen đang đứng ở cửa. Không nhớ ra được tên gọi là gì, nhưng mà rõ ràng là khuôn mặt quen thuộc, cho nên tự nhiên biết đó là thủ hạ của Tiêu Dạ. Diêu Vô Địch mím môi để vào trong thang máy. Hai âu phục màu đen đuổi theo đi vào. Diêu Vô Địch liền cau mày. Âu phục màu đen cung kính cúi đầu. Chúng em được lão đại phân phó tới bảo vệ chị dâu, xin coi như tụi em không tồn tại. Diêu Vô Địch cảm thấy toát cả mồ hôi. Hai người lớn như vậy cứ thật sự khó coi như là bọn họ không tồn tại. Thang máy đến nơi, Diêu Vô Địch bất đắc dĩ đi ra ngoài, đi thẳng vào trong siêu thị ở trong chung cư, sau đó bắt đầu chọn lựa thực phẩm. Hai âu phục màu đen vẫn đi theo phía sau cô, chung quanh chuyển đến ánh mắt khác thường nhìn cô, khiến cho cả người của cô cảm thấy không được tự nhiên. Diêu Vô Địch nhanh chóng chọn lựa thức ăn mà mình cần, cấp tốc đi về phía quầy tính tiền. Cô thật sự là không thích nhiều người nhìn mình bằng những ánh mắt kinh ngạc như vậy. Cô vốn là một người tương đối sợ người lạ. Cô vừa xem nguyên liệu nấu ăn được nhân viên thu ngân quét mã vạch vào túi, vừa đang chuẩn bị tính tiền, thì nhân viên thu ngân nhìn Diêu Vô Địch, hình như đã nhận ra cô, cười nói: "Tiểu thư, hiện giờ bao cao su có rất nhiều loại, cách lần trước cô mua cũng đã lâu rồi, có muốn lựa chọn một hộp nữa hay không?" Cả khuôn mặt của Diêu Vô Địch ửng đỏ cả lên. Âu phục màu đen rất gần cô, tự nhiên nghe rất rõ lời như vậy. Cô âm thầm nhìn hai người kia, nhưng hai người không tỏ vẻ gì, vẫn không nhúc nhích đứng ở bên cạnh. "Không cần, không cần," Diêu Vô Địch vội vàng từ chối, mặt đỏ ửng rồi. Lại nói hiện giờ nhân viên thu ngân đều cần cố đẩy mạnh tiêu thụ như vậy sao? Nhân viên thu ngân nhìn cô, là mới mua rồi sao? "Không phải, tôi còn chưa dùng." "Còn chưa dùng hết, không phải chỉ có 4 hộp thôi sao? Vậy thật lâu rồi, có phải là ông xã của cô không được hay không?" Nhân viên bán hàng bát quái nói. Diêu Vô Địch cảm giác mình đang muốn độn thổ. Còn nhân viên thu ngân nói ông xã của người khác như vậy sao? Diêu Vô Địch liền cắn môi. "Tính tiền, tôi phải đi." "À dạ dạ." Hình như nhân viên thu ngân cũng cảm thấy mình đã quá bộc bệnh, vội vàng nhìn màn hình của máy tính. Tổng cộng là 428.038 đồng. Diêu Vô Địch tìm tiền lại, lại cảm thấy hiện giờ mặt của mình đang nóng rực, giống như bị người ta đang nhìn chằm chằm, nên đưa luôn 500 đồng, không cần trả lại. "Này, tiểu thư, chúng tôi không thể nhận tiền qua." Diêu Vô Địch xách đồ đã bốc hỏa rời đi. Hai âu phục màu đen vẫn đi theo bước chân của cô, cách cô không gần cũng không xa. Diêu Vô Địch đỏ bừng cả mặt, ở trong thang máy vẫn cúi thấp đầu nhìn chân của chính mình. Hai âu phục màu đen, mặt không đỏ, tim không đập mạnh, không hề có một chút khác thường nào. Diêu Vô Địch ấn mật mã cửa, sau đó đi vào. Âu phục màu đen cũng đi vào theo. Diêu Vô Địch xách đồ đến phòng bếp. Hai âu phục màu đen kia đi thẳng đến chỗ của Tiêu Dạ báo cáo công việc. Dọc theo đường đi, không phát hiện ra người khả nghi. Tiêu Dạ khẽ gật đầu. "Ừ, đi ra ngoài đi, bảo đảm ở đây 24 giờ đều có người trực." "Vâng." Hai âu phục màu đen cùng kính gật đầu. Lúc mà chuẩn bị rời đi, một âu phục màu đen lại đột nhiên dừng lại. "Lão đại, có chuyện gì?" "Hôm nay, lúc chị dâu đi siêu thị, có người chất vấn năng lực của lão đại." "Hả?" Tiêu Dạ nhíu mày. Âu phục màu đen báo lại từ đầu đến cuối, sắc mặt của Tiêu Dạ trầm xuống. Âu phục màu đen lướt về phía sau một bước, kéo dài khoảng cách. Một âu phục màu đen nói thầm: "Sao lại nói chuyện này cho lão đại? Ở trong cảm nhận của tôi, không chuyện gì lão đại không làm được, tuyệt đối không cho phép bị người ta chà đạp như vậy." Âu phục màu đen đó tỏ vẻ kiên định và sùng bái. "Chà đạp?" Tiêu Dạ đạm mắt nhìn Diêu Vô Địch đang bận rộn ở trong bếp, khóe miệng mấp máy. "Hai người đi ra ngoài." "Vâng." Diêu Vô Địch một mực bận rộn ở trong phòng bếp, cho nên cũng không biết ở bên ngoài kia đang nói cái gì. Một buổi sáng như vậy, vất vả tới trước 12 giờ làm xong thức ăn, cô chạy tới nói với cả Tiêu Dạ: "Ăn cơm." Tiêu Dạ gật đầu, ý bảo Diêu Vô Địch đỡ anh ngồi lên trên xe lăn, sau đó đi tới phòng khách ăn cơm. Một bàn thức ăn chay mặn phối hợp. Tiêu Dạ vẫn lựa chọn thức ăn mình thích ăn, sau đó trong khoảng khắc không lưu ý, Diêu Vô Địch đã lặng lẽ gắp một chút rau dừa vào trong bát cơm của anh. Khi mà Tiêu Dạ ngước mắt nhìn lên, Diêu Vô Địch đã cúi thấp đầu, rất nỗ lực bới cơm, nhìn giống như một đứa bé làm sai chuyện, không dám nhìn vào mắt của người lớn. Tiêu Dạ mím môi, ăn hết, ăn từng miếng rau dừa mà Diêu Vô Địch liên tiếp gắp cho anh. Không biết là bắt đầu từ khi nào, cũng sẽ cảm thấy rau dừa cũng không khó ăn như trong tưởng tượng. Sau khi ăn cơm xong, Diêu Vô Địch rửa sạch bát đũa, sắp xếp gọn gàng tất cả, nói với gà Tiêu Dạ: "Muốn ngồi trưa một lúc không?" "Không, lát nữa tôi sẽ đi đình hảo hãn," Tiêu Dạ nói. Trong mắt của Diêu Vô Địch liền giật. Nhưng mà bác sĩ nói chân của anh không thể dùng đất. Tôi ngồi xe lăn. Có chuyện gấp sao? Siêu Vũ Địch hỏi. Ừ, Tiêu Dạ gật đầu. Siêu Vũ Địch cắn môi. Một lúc sau, hình như lấy xong dũng khí nói. Em đi với anh, được không? Không được. Không hề do dự, trực tiếp từ chối. Siêu Vũ Địch khép hờ đôi mắt. Tiêu Dạ nhìn vẻ mặt của cô, cổ họng giật giật. Nếu như mà em cảm thấy nhàm chán, chờ Tiêu Tiếu tan học, em có thể đón Tiêu Tiếu về nhà. Siêu Vũ Địch liền gật đầu. Buổi tối tôi sẽ quay về ăn cơm, Tiêu Dạ nói. Siêu Vũ Địch nhìn anh. Cô cho rằng khi mà Tiêu Tiếu ở đây, Tiêu Dạ sẽ không xuất hiện. Hơn nữa, cảm giác Tiêu Dạ rất bài xích Tiêu Tiếu. Hình như Tiêu Dạ cũng không muốn giải thích, anh đạo mắt. Tôi hơi khát, để lấy giúp cho tôi một chút nước đá. Nước đá uống không tốt. Giữa mắt của Tiêu Dạ, giọng điệu của Siêu Vũ Địch càng ngày càng nhỏ. Siêu Vũ Địch xoay người đi, đến bên cạnh tủ lấy nước đá. Tầm mắt của Tiêu Dạ nhìn theo bóng lưng của Siêu Vũ Địch, khóe miệng hình như nhếch lên một độ cong rất nhẹ. Siêu Vũ Địch cầm nước đá đi về phía của Tiêu Dạ đưa cho anh. Đúng lúc này cửa lớn vang lên tiếng chuông cửa. Siêu Vũ Địch ra mở cửa, nhìn A Bưu đang đứng ở ngoài. Chị dâu, A Bưu nhìn cô cùng kính gọi. Ừ, Siêu Vũ Địch gật đầu cười một tiếng. A Bưu chuẩn bị đi vào thì Siêu Vũ Địch đột nhiên chặn ở cửa. A Bưu, lát nữa Tiêu Dạ muốn đi đỉnh hảo hãn với anh. Đúng vậy, chị dâu có gì căn dặn sao? Chân của Tiêu Dạ không tốt, bác sĩ nói nhất định không được xuống đất. Anh giúp tôi canh chừng anh ấy, đừng bởi vì ngại xe lăn phiền toái mà để cho anh ấy xuống đất. Siêu Vũ Địch nói. Vâng, chị dâu, em nhất định sẽ giúp cho chị nhắc nhở đại ca. A Bưu cười. Siêu Vũ Địch cảm kích mà cười, sau đó để cho A Bưu đi vào. Thật ra gì sắc mặt của Tiêu Dạ không được tốt. Nhìn hai người đi tới, trên mặt của Siêu Vũ Địch hình như còn đang treo lên nụ cười, chân mày đã nhíu lại. Siêu Vũ Địch luôn nghe lời, biết Tiêu Dạ và A Bưu có chuyện để nói, tự nhiên sẽ đi lên lầu. Tiêu Dạ nhìn Siêu Vũ Địch rời đi, đảo mắt sang phía của A Bưu. Siêu Vũ Địch nói với cậu cái gì? Cái gì? A Bưu ngạc nhiên. Tôi nói Siêu Vũ Địch nói gì với cậu ở cửa. Tiêu Dạ gắn lên từng tiếng. Không phải là đại ca ghen đấy chứ? A Bưu liền trêu ghẹo. Sắc mặt của Tiêu Dạ liền trầm xuống. A Bưu hắng giọng giữ nghiêm túc. Chị dâu kêu em nhắc nhở anh, cho dù ghét bỏ xe lăn cũng không thể xuống đất. Tiêu Dạ liền đậm mắt, sắc mặt hơi thay đổi. A Bưu nhìn dáng vẻ của Tiêu Dạ không nhịn được mà cười. Ở dưới mắt của Tiêu Dạ không chế hơi khổ cực. Một hồi lâu Tiêu Dạ nói ra cửa. Vâng. A Bưu đẩy Tiêu Dạ. Hai người cùng đi vào trong xe con. Vừa lên xe, A Bưu đã bắt đầu báo cáo. Trong khoảng thời gian này tình hình coi như yên tĩnh, Trung Long không tới quấy rối. Khoảng thời gian trước bị chúng ta làm hơi mạnh tay, bây giờ còn chưa khôi phục lại nguyên khí, không dám đến trông chọc chúng ta. Mặt khác, ông cụ lại căn dặn không cho động vào bang cựu Long. Em cũng dám làm trái lời của ông cụ, cho nên trong khoảng thời gian này không làm cái gì cả. Tiêu Dạ gật đầu. Em đương nhiên biết băn khoăn của ông cụ, nhưng anh không có cái kiểu đầu vào đấy như thầy giáo làng. Chuyện anh muốn làm không có gì là không thể làm. À đúng rồi, A Bưu nghĩ đến chuyện gì nói. Ngày hôm qua, Tề Long Phong và Kiều Hoàn đến hội sở ăn cơm. Không biết đã xảy ra chuyện gì, Diệp Bực Khôn đã hư cửa phòng bao của chúng ta. Sau đó có nhân viên phục vụ nói, thì Diệp Bực Khôn cầm một cái bình hoa đập vào đầu của Tề Long Phong. Thật ra thì em không tin tưởng lắm, bởi vì em cảm thấy thằng nhãi Diệp Bực Khôn kia không có lá gan lớn đến như vậy. Tiêu Dạ chỉ mím môi, nở nụ cười. Ai biết thằng nhóc Diệp Bực Khôn kia rốt cuộc đang định làm cái gì? Một đường đến đỉnh Hạo Hãn, vẫn đang là buổi chiều, trong đại sảnh của đỉnh Hạo Hãn chỉ có ít người đang uống rượu, nhưng mà bởi vì sau buổi trưa không mở âm thanh, ở bên trong ngược lại rất yên tĩnh. A Bưu đẩy Tiêu Dạ vào thẳng đến phòng bao cố định của bọn họ. Anh đảo mắt nhìn A Tín đang đứng ở cửa. A Tín, cậu làm sao vậy? Đại ca, em không sao, A Tín vội vàng nói. Tiêu Dạ nhắm mắt gật đầu đáp một tiếng, đưa vào trong phòng bao. Trong phòng bao không mở âm thanh, ánh đèn rất xám. Tiêu Dạ nhìn Lôi Lôi đang ngồi ở trên ghế salon, mỉm môi kêu người khác ra ngoài, chỉ còn lại hai người bọn họ. Lôi Lôi nhìn Tiêu Dạ cũng không giống như lần trước, vừa nhìn thấy anh sẽ nhào lên, rất là tự nhiên, rất là quy củ ngồi trên ghế salon, trên mặt trang điểm kỹ càng nhìn ra được. Tiêu Dạ đi qua, chống tay ngồi bên cạnh cô ta. Lôi Lôi, gọi em tới đây để nói với em chuyện chúng ta chia tay. Vừa nói, nước mắt của Lôi Lôi đã không khống chế được mà chảy xuống. Cho tới bây giờ, Tiêu Dạ đều sẽ không vòng vo, càng sẽ không nói lời dễ nghe, thẳng thừng khiến cho lòng của người ta đau đớn. Cô ta nhìn anh, em làm không đủ tốt sao? Muốn vứt bỏ em như vậy? Tiêu Dạ, em yêu anh như vậy, toàn tâm toàn ý. Anh có thể nói cho em, rốt cuộc em đã làm sai ở chỗ nào hay không? Em thay đổi có được không? Không liên quan đến em, Tiêu Dạ nói. Không liên quan tới em. Ý tứ chính là đối với anh mà nói, em chẳng đáng giá là gì. Cho dù em làm đúng hay làm sai, hoặc chỉ đơn giản là một người phụ nữ bên cạnh của anh mà thôi, cũng không thể ảnh hưởng đến bất cứ quyết định gì của anh. Thật là buồn cười. Kể đến, nước mắt của cô ta chảy ra càng thêm mạnh mẽ. Cô ta cắn môi, liều mạng cắn. Bởi vì khống chế cảm xúc đang hết sức hỏng mất của mình, cô ta nói. Tiêu Dạ, nhiều năm như vậy, yêu anh nhiều năm như vậy, đợi anh nhiều năm như vậy, đổi lấy lại là một câu nói tê tâm liệt phế, em thật sự vô cùng khó chịu. Xin lỗi em. Cho dù Tiêu Dạ nói ba chữ này cũng có vẻ vô cùng lạnh lùng. Chưa từng nghĩ tới cuộc sống của mình nên sống như thế nào, cho nên ai ở bên cạnh đều không quan trọng. Nhưng mà bây giờ, Tiêu Dạ đột nhiên không nói nữa, bởi vì rất nhiều chuyện anh cảm thấy không cần để cho người khác biết, ai ở bên cạnh đều không quan trọng sao. Nhưng mà bây giờ chỉ cho phép Siêu Vô Địch ở bên người sao, đúng là miệng mai. Người phụ nữ đã từng dùng hết thủ đoạn để có được anh, hiện giờ anh lại bằng lòng yêu cô ta. Mà người phụ nữ đã từng chịu hết uất ức vì anh, thì giờ phút này lại chỉ có thể bị anh vô tình vứt bỏ. Chua xót chưa, cảm giác sắp chết lòng. Lô Lô nhìn Tiêu Dạ, nhìn dáng vẻ lạnh lùng của anh, nhìn anh, cô yêu chết đó, dáng vẻ lạnh lùng đó. Cô ta gần từng tiếng hỏi anh, Tiêu Dạ, anh định đền bù cho em như thế nào? Tôi đưa cho em 500 vạn, nếu như không đủ, em có thể tự đề yêu cầu, tôi cố hết sức thỏa mãn em. Tiêu Dạ lạnh lùng nói, 500 vạn, đây là phương thức anh đuổi phụ nữ. Tôi không cần cho bất cứ tiền gì để đuổi phụ nữ, Tiêu Dạ hung hăng nói. Anh thừa nhận anh thiếu nợ người phụ nữ này. Thật sao? Vậy có phải em nên thật vinh hạnh hay không? Lô Lô tự giễu mà cười. Anh và em chỉ lên giường có một lần mà thôi, anh lại có thể cho em 500 vạn. Khuôn mặt của Tiêu Dạ vẫn là một sắc mặt, giống như không muốn nói thêm cái gì khác. Anh cũng không phải là một người có kiên nhẫn. Tiêu Dạ, nếu như em nói em không muốn tiền, em không muốn dù chỉ là một xu, thì anh định như thế nào? Lô Lô hỏi anh. Tiêu Dạ đỏ mắt nhìn Lô Lô, thoáng qua vẻ hung ác. Em không muốn tiền, Lô Lô nói, hốc mắt đã đỏ bừng, nhưng mà giọng nói rất rõ ràng. Em dùng 500 vạn này mua cả đêm, anh cảm thấy được không? Đỉnh hào hãn lúc xế chiều vẫn như trước ngược ở trong vàng son. Trong vòng bao, ánh đèn thủy tinh chiếu sáng người dân phòng lẹ lẽo. Dưới ánh đèn như thế chiếu rọi xuống, gương mặt trắng nõn của Lô Lô lại càng thêm tái nhợt. Mà giờ khắc này, trên khuôn mặt tái nhợt tràn đầy nước mắt đó, thân thể hơi nghẹn ngào, giống như là đang đè nén và khóc lóc. Hốc mắt của cô ta rất đỏ, ngước mắt nhìn chằm chằm vào Tiêu Dạ, nhìn gương mặt mà cô ta yêu đến tê tâm liệt phế. Trong mắt của cô ta đang miêu tả lại từng chút một ngũ quan của anh. Mày kiếm của anh rất dài, rất hẹp, rất có anh khí, mỗi lần hơi nhíu lại sẽ đặc biệt hung dữ. Trong ánh mắt của anh thâm thúy, nội liễm, khóe mắt hẹp dài, con ngươi đen nhánh như đậm nước, lông mi rất dài, dày và cong mà đàn ông khó lại có được. Sống mũi rất thẳng, cây môi rất mỏng, không cười nói bừa bãi, đường nét vẻ mặt cứng ngắc bao quanh gò má lạnh lùng hà khắc như vậy, luôn khiến cho người ta có cảm giác không dễ thân cận đừng tới gần. Thậm chí thỉnh thoảng ở bên cạnh anh cũng sẽ cảm thấy khí thế của anh quá mức mãnh liệt, không rét mà run. Em không muốn tiền, Lô Lô nhìn vào anh. Em dùng 500 vạn này mua anh cả đêm, anh cảm thấy được không? Không gian cứng ngắc. Chỉ có ánh đèn thủy tinh chiếu lên người ánh sáng lộng lẫy, tĩnh mịch, nổi bật lên giọng nói đau thương tồi tệ của cô ta. Tiêu Dạ thoáng thay đổi ánh mắt, sắc mặt vẫn lạnh lùng như trước. Anh mím môi, luôn mím ra một đường cong cứng ngắc, khiến cho người ta không tự chủ được, không dám đến gần. Kể cả đứng xa, cũng bị khí tức của anh hù sợ. Một người đàn ông như vậy, rốt cuộc tại sao lại có thể khiến cho người ta yêu đến mức độ này? Thật ra thì chính bản thân Lô Lô cũng không biết nguyên nhân. Trong một năm bị Tiêu Dạ vứt bỏ, mặc dù ngoài mặt cô ta đã thỏa hiệp, nhưng trong lòng thật ra vẫn phản kháng, tức giận và âm thầm thì sẽ không yêu người đàn ông này nữa. Nhiều năm sau, cô ta sẽ về chung, mang theo ông xã của mình, cho anh một kích chí mạng, để cho anh biết rằng bỏ lỡ cô ta chính là bỏ lỡ cả đời. Lý tưởng thì rất tốt, nhưng mà thực tế lại rất khốc liệt. Cô ta đã từng thử kết giao rất nhiều bạn trai, cưỡi ngựa xem hoa, nhưng kết quả cuối cùng chính là càng tiếp tục thì cô ta lại càng cảm thấy không cam lòng, càng khiến cho bản thân khó chịu. Một khi tỉnh lại ở bên cạnh một người đàn ông không biết là từ đâu, cô ta luôn luôn nhớ tới từng chút một về Tiêu Dạ, thậm chí có lúc đang chưa đến hai cũng gọi tên của anh. Nhưng cho dù ở nước ngoài cởi mở, có lúc tình một đêm gì đó, cô ta kêu tên người khác lại càng lợi hại. Người đàn ông ở trên giường càng thấy hưng phấn, hiệu quả trên giường lại càng tốt. Sau khi theo đuổi hưng phấn và cuồng hoan ngắn ngủi, còn rất lại khổ sở như tĩnh mịch, không tìm được bất cứ điểm nào khiến cho người ta hưng phấn, không tìm được bất cứ dục vọng gì có thể chống đỡ cho mình sống tiếp. chẳng có mục đích như vậy, thật sự là như một cái xác không hồn. Cho nên, sau một thời gian mê loạn thật dài, cô ta không hề trở lại kiểu cuộc sống như vậy nữa. Cô ta bắt đầu tu dưỡng bản thân thật tốt. Cô ta phải đi về. Cô ta muốn đoạt lại Tiêu Dạ, người đàn ông mà cô ta không bỏ được này. Cô ta muốn trả thù Diêu Bất Định. Cô ta muốn cho Diêu Bất Định biết, không phải cứ cởi hết leo lên giường của Tiêu Dạ thì nhất định có thể có được Tiêu Dạ. Cô ta thấy cô ta muốn cướp về, không từ thủ đoạn nào. Cho nên, cô ta đã bắt đầu thường xuyên liên lạc với Tiêu Dạ. Cô ta nói cô ta muốn trở về nước, một mình ở nước ngoài lẻ loi hiu quạnh. Cô ta nhớ Trung Quốc, cô ta nhớ thành thị Thượng Hải này. Mới đầu tiên thì Tiêu Dạ còn không chịu nhả ra, nhưng mà cô ta rất biết điều, không liều chết quấy rầy, chỉ nhắc đến mà thôi. Cô ta không thể để cho Tiêu Dạ bây giờ sinh ra bất cứ phản cảm nào với cô ta. Thường xuyên tiếp xúc như vậy, một ngày nào đó Tiêu Dạ đã nhả ra, nói rằng nếu như muốn trở lại thì trở lại đi. Vì vậy mà cô ta dọn dẹp hành lý trở về. Trước khi trở về, cô ta đã đi bệnh viện làm thủ thuật tu sửa lại màng trinh. Cô ta nghĩ có một ngày nào đó cô ta sẽ dùng đến. Cho dù dùng thủ đoạn gì, lấy được Tiêu Dạ mới là toàn bộ mục đích của cô ta. Nhưng mà bây giờ, cô ta thừa nhận địa vị của cô ta trong mắt của Tiêu Dạ đã thấp đến bụi bặm. Tất cả nỗ lực mà cô ta bỏ ra ở trong mắt của Tiêu Dạ đều biến thành những thứ hư vô. Vì lòng người đàn ông này đã đặt ở trên một người phụ nữ khác, bắt đầu lạnh nhạt với cô ta, bắt đầu xua đuổi cô ta, xua đuổi giống như là đuổi bỏ. Cô ta cười lạnh, âm thầm cười lạnh, không cam lòng vì mình đã bỏ ra nhiều năm như vậy. Lôi Lôi, Tiêu Dạ mở miệng, giọng nói không nặng, không nhẹ, nhưng mà khiến cho người ta có cảm giác vắng lặng không nói lên được. Em biết giữa chúng ta là không thể nào. Một đêm cũng không thể sao? Lôi Lôi hỏi anh. Không thể nào, Tiêu Dạ nói như chém đinh chặt sắt. Vậy anh định đền bù như thế nào? Lôi Lôi cắn môi, dường như đang khống chế tiếng nghẹn ngào, một hồi lâu mới nói. Không phải anh đã nói để cho em yêu cầu sao? Yêu cầu của em khiến cho anh khó xử như vậy sao? Tiêu Dạ nhìn cô ta, ánh mắt lạnh lùng, vẫn từ chối người ngoài ngàn dặm. Lôi Lôi vẫn nức nở, ôm thân thể của chính mình, nước mắt giống như một chuỗi chân châu bị đứt, không ngừng rơi. Cái khác đều được, tôi không được, Tiêu Dạ nói, giọng vẫn như cũ, lạnh lùng. Cái khác đều được, tôi không được, Lôi Lôi cười, cười hơi tự giễu. Tôi không được, thân thể của tôi không được. Lúc này đã bắt đầu thủ thân như ngọc vì Diêu Bất Định rồi sao? Đã từng chơi nhiều phụ nữ như vậy, hiện giờ lại đột nhiên thu tính, là bởi vì yêu người phụ nữ kia, không có cách nào tự kiềm chế. Đúng là miệng mai, Diêu Bất Định, người phụ nữ kia, rốt cuộc có cái gì tốt, có thể khiến cho Tiêu Dạ thay đổi lớn đến như vậy. Cô ta nghĩ cũng không thông. Cô ta khổ tâm, tiến hành phần tình cảm này, lại vẫn bị vứt bỏ vô tình đến như vậy. Tại sao? Vậy thì thôi, Lô Lô nói, cần từng tiếng vô cùng sâu sắc nói. Nếu không phải anh, vậy không cần bất cứ thứ gì khác. Tiền em cũng không cần, người em cũng không cần, em rời đi, hoàn toàn rời đi là được. Tiêu Dạ liền nhướng mày, dường như hơi kinh ngạc với lời của Lô Lô nói. Cho dù như thế nào, cho dù hiện giờ em khó chịu bao nhiêu, yêu anh bao nhiêu, nhưng em không muốn làm khó anh, không muốn khiến cho em ở trong lòng của anh khó chịu như vậy. Sau nhiều năm, có lẽ anh còn có thể nhớ tới, có một người phụ nữ yêu anh như sinh mạng, chỉ vì hạnh phúc của anh đã bỏ qua tất cả theo đuổi của bản thân. Giọng của Lôi Lôi đã bắt đầu vô cùng nghẹn ngào. Mắt của Tiêu Dạ khẽ động, chuyển tầm mắt sang. Lôi Lôi nhìn dáng vẻ của anh, lau nước mắt, giống như muốn một lần cuối nhìn rõ được dáng vẻ của anh. Cô đứng lên, cầm chai rượu tây ở trên bàn trà ở trước mặt, rót hai ly, đưa cho Tiêu Dạ một ly, còn bản thân mình cầm một ly. Tiêu Dạ, em chúc anh và Diêu Bất Định hạnh phúc. Sắc mặt của Tiêu Dạ thoáng thay đổi, hình như không nghĩ tới Lôi Lôi sẽ đột nhiên thỏa hiệp. Anh cầm ly rượu lên, Lôi Lôi chủ động chạm ly, sau đó không còn một giọt. Độ rượu ở trong phòng này cũng không hề thấp. Lôi Lôi uống sặc, ho đến mãnh liệt một chút, nhưng vẫn nỗ lực nuốt xuống. Tiêu Dạ uống cạn, để ly xuống không nói một lời. Anh không thích nói chuyện, cho dù trong lòng có chuyện gì cũng đều không thích mở miệng. Lôi Lôi nhìn dáng vẻ của anh, cười ngọt ngào. Em đi nha, Tiêu Dạ liền đảo mắt. Về sau sẽ không còn gặp lại nữa rồi, Lôi Lôi nói. Tiêu Dạ trầm mặc giống như là cam chịu. Lôi Lôi cười đến một tiếng rụt rỡ, thật sự rất cố gắng, cực kỳ cố gắng để cho chính mình nở ra một nụ cười đẹp mắt như vậy. Tiêu Dạ, hẹn gặp lại. Tiêu Dạ khẽ gật đầu, bảo trọng. Lôi Lôi đi giày cao gót rồi đi, bước chân đi rất ổn, thân thể rất thẳng. Cô ta vừa đi ra khỏi phòng, trong một khắc kia, cả người dường như đã hỏng mất, hỏng đến không thôi. Cô ta không hề cố kỵ khóc lóc, thân thể không ngừng co quắp. Đi hai bước, hình như không che giấu nổi nữa. Cô đang ngồi chồm hổm ở trên hành lang, nhịn tiếng không ngừng khóc. Abu đi ra ngoài, đang dặn dò một số chuyện, Lúc mà đi về phía phòng bao, nhìn thấy Lôi Lôi hơi khó chịu, đang ngồi xổm ở đó, thân thể đang không ngừng rút rè, giống như là đang nhịn khóc. Người phụ nữ này, chân mày của A Bưu khẽ động, là thật sự yêu quá tha thiết sao? Nhưng không hề giống đang giả bộ, cho nên cho dù là người phụ nữ này hư hỏng bao nhiêu, ác liệt bao nhiêu, khi đối mặt với tình yêu đều dè yếu ớt không chịu nổi như thế, đau lòng muốn chết. Hôm nay Tiêu Dạ đến đỉnh Hạo Hãn, một mặt là tới xem tình hình, hiểu rõ trong khoảng thời gian này đã xảy ra những chuyện gì, mặt khác chính là tới chia tay với Lôi Lôi. Tiêu Dạ thật sự nghiêm túc với Diêu Vô Định, cho nên mới phải hoàn toàn cắt đứt sạch sẽ với Lôi Lôi. A Bưu đi tới nói với cả Lôi Lôi, Lôi tiểu thư có cần tiễn cô về không? Lôi Lôi giống như lau nước mắt, cô ta ngước mắt nhìn A Bưu. Không cần, tự tôi sẽ đi. A Bưu nhún vai, Lôi Lôi nhìn theo bóng lưng của A Bưu. Những người này đều nhìn xem chuyện cười của cô ta sao? Cô ta đã từng giễu võ dương oai ở đây bao nhiêu, hiện giờ lại bị trầm trọng bấy nhiêu. Cô ta cắn môi, cố gắng để cho chính mình đứng lên. Cô ta rất khổ sở, đau đớn ở trong lòng giống như bị một con kiến cắn xé. Tư vị không nói ra được vẫn đang tràn lan. Cô ta đột nhiên cười lạnh. Sao cô ta có thể đi phóng khoáng như vậy được? Sao cô ta có thể để cho mình bị Tiêu Dạ đuổi đi như vậy được? Cô ta lại không ngốc, cô ta cũng không lương thiện. Vì sao cô ta không nhìn thấy người mà mình hận tê tâm liệt phế, đau đến không muốn sống? Cô ta cầm điện thoại lên gọi điện. Đầu bên kia nhận máy. Alo, Tề Long Phong, tôi đã dựa theo lời của anh, không làm khó Tiêu Dạ. Lôi Lôi gần từng tiếng. Đúng vậy, ngay từ đầu khi mà Tiêu Dạ liên lạc với cô ta, kêu cô ta đi đỉnh Hạo Hãn đợi anh, thì cô ta đã biết Tiêu Dạ tới nói ngay trước mặt cô ta về chuyện chia tay. Cho dù quá trình như thế nào, tình cảm giữa bọn họ khẳng định cũng xong rồi. Sao có thể cam tâm, sao có thể? Cô ta chặn trái tim đang đau đớn cực liệt của mình, không khiến cho những người khác đau khổ như cô ta. Sao cô ta có thể dễ dàng buông tay? Cô ta gọi điện thoại cho Tề Long Phong. Hiện giờ cô ta ngừng lại, lại cảm thấy hợp tác với Tề Long Phong cũng được. Ít nhất người đàn ông này đủ tàn nhẫn, đủ ác độc. Mà cô ta chứ là muốn để cho người đàn ông dường như ma quỷ này đi đối phó với người mà mình hận đến thấu xương, cho dù bản thân phải trả giá cao. Vẫn cứ dựa theo kế hoạch, tiếp tục, Tề Long Phong nói. Được, Lôi Lôi hung hăng mở miệng, cúp điện thoại nhòm mắt, cái gọi là ngọc đá cùng nát, đống quy vô tận, thật ra cô ta không hề quan tâm. Trong phòng bao, Thư Dạ ngồi ở đó, tùy tiện cầm ly rượu tây, uống cạn từng ngụm. A Bưu đẩy cửa phòng ra, nhìn Thư Dạ, tự nhiên cũng ngồi xuống bên cạnh Tiêu Dạ, rót cho mình một ly, bắt đầu uống, lại nói. Mới vừa rồi đụng phải Lôi Lôi, khóc dẫn mạnh liệt ở bên ngoài hành lang. Tiêu Dạ khẽ gật đầu, không nói gì. Vốn nói tiễn cô ấy cự tuyệt. A Bưu nói. Đại ca, anh thật sự quyết định sinh hoạt với chị dâu. Ừ, Tiêu Dạ gật đầu. A Bưu nhếch khóe miệng cười. Thật ra thì sớm lên như vậy, phụ nữ lè loẹt ở bên ngoài, nào bằng một nửa của chị dâu. Tiêu Dạ không nói gì. Cánh môi uống một chút rượu lại khẽ nhếch lên. Đàn ông không phải là sẽ không động lòng, khi đã động lòng là có vẻ đặc biệt đáng yêu. A Bưu thiếu chút nữa bị rượu sặc chết, anh lại định dùng từ đáng yêu này để miêu tả về Tiêu Dạ, thật đúng là khiến cho người ta rợn cả tóc gáy. Đúng rồi A Bưu, thưa cậu điều tra Tề Long Phong tra được như thế nào rồi? Tiêu Dạ hỏi. A Bưu để lưu rượu xuống, cung kính nói. Tra được một chút, còn không phải đặc biệt hoàn thiện. Tề Long Phong người này bối cảnh thật ra không phức tạp, nhưng bởi vì liên quan đến cha mẹ của anh ta nên tương đối tốn thời gian. Nghe nói năm đó cha mẹ của anh ta bị lật xe từ trên cầu sông Hoàng Phú xuống đáy sông, không phải là ngoài ý muốn, là có người cố ý gây ra. Nhưng mà bây giờ muốn tìm cảnh sát hỏi thăm chuyện năm đó cần phải tốn một chút thời gian, bởi vì cảnh sát xử lý vụ án tai nạn này đã về hưu, hơn nữa đây lại chính là vụ án lấy công làm tư, thuộc về phạm vi vi phạm pháp luật, dường như khó có thể khiến cho miệng của anh ta phun ra được chân tướng. Ừ, mau sớm nghĩ biện pháp tìm được người, sau đó làm rõ ràng chân tướng, tôi không muốn mắc nợ Kiều Tử Hoàn quá lâu. Vâng, A Bưu gật đầu, nói. Đại ca, cảm giác anh tương đối để ý chuyện của Kiều Tử Hoàn, có phải là bởi vì chị dâu không? Tiêu Dạ đảo mắt, ngậm cái miệng bát quái của cậu lại. A Bưu nhún vai cười. Anh biết, thật ra thì trước kia, đại ca đã sớm sinh ra tình cảm không tầm thường với chị dâu rồi, bằng không cho nhiều người phụ nữ nhiều năm như vậy, cũng chưa hề thấy đại ca thật lòng với ai, thậm chí có lúc kể cả tướng mạo đều không nhớ được. Nhớ là có một lần, một tiểu thư cùng Tiêu Dạ cả đêm. Ngày hôm sau, tiểu thư kia đã coi bản thân mình có địa vị không tầm thường ở Dạ trường, náo loạn ra một số chuyện. Khi chạy đến tìm Tiêu Dạ, Tiêu Dạ lại không hề biết được vị tiểu thư kia. Tiểu thư kia mặt xanh lét ngay tại chỗ, đừng nhắc tới khó chịu là bao nhiêu. Chuyện như vậy truyền ra trong vòng tròn ở đây, cho nên những tiểu thư kia hệ đã từng xé ra quan hệ với Tiêu Dạ đều không dám yêu cầu gì với cả Tiêu Dạ. Ảo não đến, ảo não đi, cho nên Tiêu Dạ nói với cả Lô Lô rằng anh không cần dùng tiền đuổi phụ nữ, cũng không phải là đang lừa ai, mà đây đúng là sự thật. Còn lúc A Bưu cảm thấy Lô Lô trở lại, thật ra đang tăng tốc độ, khiến cho đại ca nhận rõ được nội tâm của chính mình mà thôi. Lô Lô sẽ luôn trở thành vật hy sinh trong cuộc đời của Tiêu Dạ. Nhưng mà không ngờ ngày này lại đến nhanh như vậy. Lô Lô còn chưa trở lại bao lâu đã hoàn toàn khiến cho đại ca đặt hết lòng của mình lên trên người của chị dâu. Nhà nó năm đó khi mà bị chợ dâu tính toán, đại ca cắn răng nghiến lợi, cả ngang ngược buông lời, tuyệt đối không để cho chị dâu dễ chịu. Như vậy thì xem ra những lời nói ngang ngược kia trong nháy mắt đã thành mây khói. Nói chuyện trong khoảng thời gian này của bang Cựu Long, giọng của Tiêu Dạ lạnh lùng kéo suy nghĩ của A Bưu về. Thủ của A Tín, tôi nhất định báo. Vâng, đại ca. A Bưu vội vàng gật đầu, từ đầu đến đuôi nói tình hình hiện giờ của bang Cựu Long. Đại ca trọng nghĩa, tuyệt đối sẽ không để cho huynh đệ của mình bị uất ức, đặc biệt là người còn thay anh chịu đựng cục xương này, đại ca khẳng định không nuốt trôi được. Cho nên A Bưu vốn không cần phải khuyên lơn gì, dốc hết lòng xử lý chuyện của Tiêu Dạ phân công. Từ sau khi Tiêu Dạ rời đi, Dương Vũ Địch nằm ở trên giường ngủ, cô nghĩ mình không ngủ được, cảm giác mình nhất định sẽ nghĩ rất nhiều chuyện lung tung. Ví dụ như là Tiêu Dạ không để cho cô đi đỉnh Hạo Hãn có phải là bởi vì Lô Lô hay không? Tiêu Dạ nói sẽ chia tay với Lô Lô, thật ra thì cô cũng không phải là không tin anh, mà là cô không tin Lô Lô, cảm giác người phụ nữ kia tuyệt đối sẽ không dễ dàng đuổi đi được như vậy. Nhẫn nhịn nhiều năm như thế, sau khi trở lại chắc chắn sẽ không hề dễ dàng từ bỏ ý đồ. Cô lật người, thật ra thì cô rất mệt nhọc, bởi vì một ngày chăm sóc cho Tiêu Dạ thời gian ngủ cũng không hề lâu. Nhưng sau khi nhắm mắt lại, trong đầu lại luôn hỗn loạn mơ hồ, như thế nào cũng đều không trầm tĩnh lại được. 6 năm đã rất dài, cô mở mắt ra lại giống như mới vừa rồi mới đang xảy ra ở trong mắt. Mình 19 tuổi, nhìn rất trẻ trung, nhưng mà trên thực tế, thân thể của cô đã trổ mã thành thục, chiều cao, ba vòng và tướng mạo. Một năm kia đã tốt nghiệp trung học. Sau khi thi đại học xong, giống như rất nhiều học sinh vừa mới kết thúc chiến đấu khốc liệt, cũng tham gia dạ hội tốt nghiệp. Dạ hội tốt nghiệp thường đều lựa chọn ở quầy bar, mọi người ồn ào lên, đi ngay đỉnh Hạo Hãn. Chi tiêu ở đỉnh Hạo Hãn rất đắt, lúc ấy bọn họ còn đi học không thể chi tiêu nổi, nhưng mà mọi người vì chơi một phen đều đã liều mạng, lấy tiền để dành rất nhiều năm và tiền riêng của chính mình, lại lấy đủ loại lý do để đòi cha mẹ. Nói là mùa đông tốt nghiệp, lễ thành thân mới gom đủ tiền, tất cả bạn học ở trong một lớp cùng đi, đặt 2 phòng bao rất bình thường. 40 mấy học sinh chưa làm 2, tụ tập vào một chỗ, đứng nói vui vẻ bao nhiêu. Vốn tưởng rằng chỉ có lớp của bọn họ mới có thể đến cái nơi cao cấp như thế này, là không nghĩ rằng lớp của Tiêu Dạ cũng đang ở đây. Hơn nữa, phòng bao thì rõ ràng còn xa hoa hơn của bọn họ. Còn nghe nói, một mình Tiêu Dạ bao hết toàn bộ chi phí cho lớp của bọn họ. Thật ra, thời gian Tiêu Dạ học ở trong trường cũng không nhiều lắm. Nhưng mọi người đều có lòng sùng bái Tiêu Dạ, hình như không giải thích được mà cung kính anh mấy phần. Nói thẳng thừng, trong thời đại học sinh, người có thể cầm đao không một chút kiêng kỵ cũng không có nhiều. Hơn nữa, bối cảnh của Tiêu Dạ chính là phương thức sinh hoạt mà đại học sinh nhìn thấy ở trong truyện tranh thiếu nam thiếu nữ nhiều nhất, khiến cho người ta ước mơ, khiến cho rất nhiều học sinh cảm thấy cùng lớp với Tiêu Dạ dường dường tự đắc. Rất nhiều khi mỗi lần có ai nói đến học cùng lớp với Tiêu Dạ đều là mặt rất kiêu ngạo. Hơn nữa, không thể không nói, các bạn học cùng lớp với Tiêu Dạ cho dù có đi đâu cũng không ai dám khi dễ, cho nên cũng có vốn liếng để mà kiêu ngạo. Dạ hội mùa tốt nghiệp đó, lớp của Dương Bố Định vốn chơi vô cùng tốt, không biết ai nói ở trên hành lang nhìn thấy học sinh của lớp Tiêu Dạ, mấy người liền ồn ào lên, nói rằng muốn đi qua bên đó uống rượu với Tiêu Dạ. Đến tốt nghiệp rồi, dù thế nào cũng phải quyến rũ đại nhân vật ở trong trường học một phen, bằng không sẽ có lỗi với kiếp sống bao nhiêu năm cấp 3 của mình. Dương Bố Định nhìn từng nhóm người đi qua nói chuyện say sưa. Thật ra thì cô cũng muốn đi, nhưng cô lại rất hồi hộp, rất lo lắng. Cô thích Tiêu Dạ, toàn trường đều biết, nhưng ở bên cạnh Tiêu Dạ còn có Lôi Lôi, nó không chừng cô ta lại muốn làm khó dễ, hay là châm chọc gì đó mình. Không có Hoắc Tiểu Khê ở bên cạnh, cô không có một chút động lực nào. Tối trễ như vậy rồi, bạn học cùng lớp đi không xa biệt lắm. Diệu Bất Định siết chặt vạt áo như đứng ở trong đống lửa. Này, Diệu Bất Định, một nam sinh đột nhiên tới gần, cậu có đi sang chỗ Tiêu Dạ không? Mà của Diệu Bất Định lập tức đã đỏ lên, còn đỏ hơn cả khi uống rượu, cô lắc đầu. Tớ không đi, các cậu đi đi. Cùng đi đi, nghe nói hôm nay Tiêu Dạ không từ chỗ ai, cũng không phải tính tình quái dị như chúng ta nghĩ. Nam sinh kia cổ suý. Thôi, tớ không đi. Dư Vũ Định vẫn cự tuyệt. Đi qua quá lúng túng. Người bạn tốt nhất của mình đã từng gây sự về Tiêu Dạ. Lỡ mà Tiêu Dạ tức giận, lấy cô ra để chút giận, thì làm như thế nào? Nếu như Tiêu Dạ muốn đánh cô khẳng định không dám phản kháng. Cậu sợ cái gì? Chuyện lúc trước đã qua mấy năm rồi. Và lại, đó là chuyện lúc mới lên cấp 3. Tất cả mọi người đều đã quên. Hiện giờ vừa đúng nhân cơ hội này giải thích rõ ràng cho Tiêu Dạ. Về sau, nó không chừng vẫn có thể làm bạn, gặp mặt sẽ không lúng túng. Cậu xem, cậu bây giờ cứ tránh né cậu ấy cũng không phải là một cách hay. Đi thôi. Nam sinh lại tiếp tục cổ suý. Sự bố địch cắn môi, tay nắm vạt áo đang khẽ đôn. Đừng lo lắng, có chúng tớ ở đây, nam sinh lớp chúng ta sẽ bảo vệ cậu. Dù sao thì cậu cũng là hoa khôi của lớp chúng ta mà. Nào, đi thôi. Nam sinh nói xong, đi tới kéo Diêu Bối Địch. Thân thể của Diêu Bối Địch co rụt lại. Cô rất bài xích người ngoài, thật ra thì cả lớp đều biết. Cũng chính là vì lý do này, nên vì sao nhiều năm đã như vậy, nhưng mà Diêu Bối Địch chưa từng được ai theo đuổi. Hơn nữa, ở trong mắt của người ngoài, chuyện Diêu Bối Địch từng giả bộ thanh cao, trước kia quyến rũ Tiêu Dạ bị truyền ra rất khó chịu. Xin lỗi, tớ quên mất, cậu không để bất cứ ai đến gần. Nam sinh nói xong, ngượng ngùng cười một tiếng. Diêu Bối Địch cắn môi, dường như đã hạ quyết tâm thật lớn. Tôi đi cùng các cậu vậy. Vậy thì đi thôi. Nói xong, nam sinh đã ở trước mặt. Diêu Bối Địch cầm ly rượu đỏ, hơi sợ hãi rụt rè đi theo cậu ấy. Thật ra thì cách không tới mấy bước, nhưng mà cô lại cảm thấy mỗi một bước đều giống như đang đi ở trong đống tuyết, từng bước rất khó khăn. Một hồi lâu, bước chân đã đến phòng bao sao hoa cuối cùng. Trong phòng bao, có vài bạn học đã uống say, nằm ở bên cạnh. Có vài người vẫn còn đang uống, quan tù tí các hát. Còn có vài người thừa dịp chênh choáng, đang chàng chàng thiếp thiếp. Đây là lần đầu tiên Diêu Bối Địch thấy được cảnh này, nam sinh và nữ sinh ôm nhau, không một chút kiêng kỵ gặm cắn môi của nhau. Hình như cô cảm thấy tay của nam sinh kia đã luồn vào trong quần cực ngắn của nữ sinh. Mặt của cô lập tức đã ửng đỏ, mắt cô không dám ngước lên nhìn nữa, cô thấp đầu đi theo nam sinh cùng lớp về phía của Tiêu Dạ. Tiêu Dạ đang ngồi trên bàn cơm, Lôi Lôi đang ngồi bên cạnh, đang bóc vỏ tôm giúp cho anh, dáng vẻ rất ngoan ngoãn. Tiêu Dạ đúng là ai đến đều không từ chối. Khi bọn họ đi mở rượu, mỗi người một ly, Diêu Bối Địch vẫn cúi đầu không nói chuyện, chỉ giơ ly, sau đó không còn một mấm. Ở bên trong ly rượu là bia, đối với cô, một người có tửu lượng không tốt mà nói. Đầy một ly vào bụng, một hồi lâu mới khống chế mình không phun ra ngoài ngay tại chỗ. Cô thoáng thả lỏng, sau khi mà Diêu Bối Địch uống xong, định theo nam sinh cùng lớp rời đi. Đợi chút, Lôi Lôi đột nhiên mở miệng nhìn Diêu Bối Địch. Là Diêu Bối Địch hả? Diêu Bối Địch cắn môi, gật đầu. Sáng về kia, rõ ràng như một hài tử, thân thể cũng hơi run run. Thật ra thì cô rất sợ Lôi Lôi và Tiêu Dạ, cô không gan dạ sáng suốt như Hoắc Tiểu Khê. Cô thấy người lạ đều rất sợ, chứ đừng nói đến Tiêu Dạ, người có bối cảnh đặc biệt. Hơn nữa cảm giác Lôi Lôi cũng rất lợi hại, cô thật sự là rất sợ bị đánh. Cô sợ đau. Cậu đừng vội đi, tớ và cậu uống một ly được chứ? Lôi Lôi hỏi. Dù Bất Định chợt ngẩng đầu lên, kinh ngạc nhìn cô ta. Trong mắt không tự chủ được nhìn thấy Tiêu Dạ, mắt lạnh lùng ở bên cạnh. Vội vàng rời mắt, không dám nhìn thẳng. Trước kia xảy ra một chút chuyện không vui, hiện giờ mọi người đã tốt nghiệp, chuyện gì đều tan thành mây khói đi, Lôi Lôi rất hào phóng nói. Diêu Bối Địch có phần không tin được, mờ mịt nhìn Lôi Lôi. Cậu không tức giận sao? Tức cái gì? Bởi vì cậu thích Tiêu Dạ nên tớ tức giận. Sao có thể? Người thích Tiêu Dạ nhiều như vậy, tớ tức giận với tất cả sao? Vậy chẳng phải tớ tức chết sao? Lôi Lôi cười, nụ cười rất rực rỡ, cũng rất sáng sủa. Thật ra thì Diêu Bối Địch vẫn luôn rất hâm mộ nữ sinh tự tin, lại dám biểu hiện mình. Từng cử động của Lôi Lôi rõ ràng chứng là rất có lực hút. Rất nhiều tầm mắt ở trong phòng bao đều đã bị hấp dẫn lên người của cô ta. Cô ta lại không hề cảm thấy mình là tiêu điểm nên phải xấu hổ, mà ngược lại lại càng thêm tự nhiên. Mà Diêu Bối Địch lại cảm giác mình như thế nào đều làm không được. Mỗi lần khi giáo viên hỏi bài, kêu cô trả lời thì cô đều đỏ bừng cả mặt. Chẳng qua tớ thật sự bội phục dũng khí của cậu. Lôi Lôi đã tự rót cho chính mình một ly, cũng rót cho Diêu Bối Địch một ly. Nhưng cậu ngoan ngoãn như vậy, lại có thể biết yêu thích Tiêu Dạ côn như vậy của nhà tớ. Nhà tớ? Diêu Bối Địch cắn môi. Thật ra thì chưa từng nghĩ tới sẽ có gì với Tiêu Dạ. Nhưng nghe hai chữ nhà tớ này vẫn không khỏi khiến cho người ta có phần không thoải mái. Cô cắn môi, nhỏ giọng nói. Hiện giờ, tớ không thích. Vừa nói xong, hình như cảm thấy bên cạnh có một tầm mắt mãnh liệt. Nhưng mà cô nhát gan, không dám nhìn lại. Cho nên cô không biết được tầm mắt kia là có ý gì. Nhanh như vậy đã không thích, Lôi Lôi buồn cười nói. Vậy thì trước kia, chị cậu giúp cho cậu ta tớ hai ba cái, còn đánh Tiêu Dạ một trận, thật uổng phí. Diêu Bối Địch cắn môi, hồi lâu không phản bác. Tớ không trách cứ cậu, cậu nhìn cậu, còn giống như một đứa bé vậy, đã tốt nghiệp cấp 3 rồi, vẫn còn xấu hổ như vậy, thì về sau nếu thật sự có bạn trai, không chừng sẽ bị khi dễ như thế nào đây. Anh nói có phải không Tiêu Dạ? Lôi Lôi đột nhiên gọi tên của Tiêu Dạ. Tiêu Dạ không lên tiếng, ăn tôm mà Lôi Lôi mới vừa bóc cho anh, ăn không hề để ý. Siêu Bất Định luôn cảm thấy lúc này mình bị rất nhiều người đang quan sát, cô thật sự không thể tiếp nhận được tầm mắt này, lá gan quá nhỏ. Cô lấy dũng khí, Lôi Lôi, tớ mời cậu, chỉ muốn sớm uống xong ly rượu này sớm rồi đi. Hình như Lôi Lôi lại không nghĩ như vậy, nhếch miệng cười. Đừng nóng vội, chúng ta còn có thể tâm sự tiếp. Sau khi tốt nghiệp, cậu nữ sinh tài cao, khẳng định có vào Thanh Hoa Bắc Đại, Phục Hán gì gì đó đi. Tớ và Tiêu Dạ, Tố Đà chỉ vào một đại học vớ vẩn nào đó, lăn lộn qua ngày, nhất định hiếm gặp mặt rồi. Sự bố địch cắn môi, thật ra ở trong lòng hơi mất mát. Sau này, sợ rằng thật sự không còn gặp được Tiêu Dạ nữa. Cô vụn trộm liếc nhìn người đàn ông kia, hình như người đàn ông kia không hề liếc nhìn cô một lần. Cô cắn môi, gật đầu. Ừ, tớ báo đại học Phục Đán. Hơn nữa, lấy thành tích của cô, nhất định sẽ đậu. Cho nên, sinh viên tài cao của chúng ta, ngồi xuống, chúng ta tâm sự một chút. Lôi Lôi nhiệt tình kéo cô. Sự bố định không thoải mái, lùi về phía sau mệt bước. Lôi Lôi nhíu chặt mày. Mặc dù một khắc kia vẫn cười, nhưng ở trong mắt rõ ràng lóe lên một chút ác độc. Sự bố định cắn môi, không nói gì. Lôi Lôi nhìn như không có gì khác thường, cười đùa mà nói. Nghe nói cậu không thích người khác đụng vào, xem ra là thật. Thật sự lo lắng thay cho cậu. Sau này, nếu như cậu có bạn trai, nên vui vẻ chơi đùa với bạn trai của cậu như thế nào đây? Nói xong cười lên khanh khách. Thật ra thì tất cả mọi người đều hiểu chơi đùa trong miệng của cô ta có ý gì. Mới có 19 tuổi có thể biết được, thật sự đều biết. Sự bố địch cắn môi, mặt lúc đỏ lúc trắng. Ngồi đi, Lôi Lôi chỉ chỗ bên cạnh. Sự bố địch ngồi ở đó. Ly rượu này chúng ta uống cạn, Lôi Lôi nói rất là phóng khoáng mà uống. Sự bố địch nhìn một ly tràn đầy, không do dự cũng uống vào theo, uống đến hơi buồn nôn, cố nhìn không trực tiếp phun ra. Tửu lượng không tệ, Lôi Lôi nói. Sự bố địch khép hờ đôi mắt. Thật ra thì tớ không biết uống, tớ sắp ói. Không phải chứ, nhìn không ra. Nói xong Lôi Lôi lại rót một ly. Sự bố địch nhìn rượu ở trước mặt, dạ dày đang quay cuồng. Dạ. Lôi Lôi thật mạnh kéo tay của Tiêu Dạ, cả người mềm nhũn dựa vào chiếc người của anh. Em không uống cùng Sự bố địch một chút sao? Dù sao năm đó người ta đã từng cố gắng thích anh. Đối với dáng vẻ mềm nhũn của Lôi Lôi, Tiêu Dạ càng nhìn lại càng thêm lạnh lùng. Anh chợt đảo mắt, cầm ly ở trước mặt lên uống sạch. Sự bố địch cắn môi, định mở miệng nói gì đó. Nhìn dáng vẻ lạnh lùng của Tiêu Dạ, một chữ đều không nói ra khỏi miệng, chỉ bưng ly lại uống sạch. Lần này uống vào, trong dạ dày thật sự đã chịu không nổi rồi, cô liền che miệng. Xin lỗi, tớ đi ra ngoài. Sau đó xoay người, tự chạy ra ngoài, chạy đến gian vệ sinh công cộng, ào ào, phun toàn bộ ra, tê tâm liệt phế. Cô che dạ dày của mình, thật sự rất khó chịu. Trong một khắc kia, hốc mắt cũng đã bị hôn đỏ, rất muốn lên tiếng bật khóc. Cô nhẫn nhịn, khẽ nức nở, trong lòng hơi khó chịu, nhìn Lôi Lôi và Tiêu Dạ thân mật như vậy, vẫn cảm thấy thật là khổ sở. Cô cắn môi, liều mạng mà cắn môi, rõ ràng tự nói với chính mình, không thể thích Tiêu Dạ nữa, nhưng vẫn không thể khống chế, vẫn thích. Cô ngồi trong toilet thật lâu, ói thật lâu, nước mắt cũng giữ lại thật lâu. Một hồi lâu sau, cảm thấy thân thể của mình hình như cũng đã thoải mái hơn, mới đứng dậy rời đi, hung hăng rửa mặt, súc miệng để cho chính mình nhìn không còn chật vật như vậy. Cô hít sâu rời khỏi toilet, bước chân vừa đi tới ngưỡng cửa, đột nhiên bị một thân thể đánh tới, mặt của cô trực tiếp đụng phải ngực của anh, cứng ngắc như sắt, đau đến trong mắt của cô không bị khống chế mà chảy xuống, đau đến không thể nói. Thân thể kia hình như bị Diêu Bối Định va chạm như vậy, có phần không khống chế nổi, ọc ọc phun ra ở cửa toilet, ói đầy đất. Không cho nó ra, hình như ói xong rồi, một giọng nói lạnh lùng hung hăng uy hiếp. Diêu Bối Định nhìn Tiêu Dạ, nhưng người đàn ông này đang khom người, rõ ràng đã khó chịu đến không xong, vẫn sĩ diện chết như vậy, ai đến đều không cự tuyệt. Hai lớp tới là 90 người, không uống chết thì mới là kỳ quái. Không cho nó ra, Tiêu Dạ lại ngẩng đầu lên, gần từng tiếng nói với Diêu Bối Định, ý lạnh đến dọa người. Diêu Bối Định kinh sợ gật đầu. Tiêu Dạ lau miệng, đi tới trước xúc miệng. Diêu Bối Định nhìn dáng vẻ của anh, sắc mặt đã hơi trắng bệch, giờ phút này đang không ngừng dùng nước lạnh rội lên mặt của mình, giống như đang ép cho mình tỉnh táo. Lấy một ít giấy hộ tôi, Tiêu Dạ nói. Diêu Bối Định ngẩn ra, một giây tiếp theo ảo não đi tới bên cạnh giúp khăn giấy đưa cho anh. Anh lau mặt, lau khô nước đậm, nhấc chân lên chuẩn bị đi tới phòng bao. Diêu Bối Định nhìn dáng vẻ không ổn định của anh, bước nhanh đến trước. Tiêu Dạ, có phải là anh không thể uống được nữa hay không? Tiêu Dạ một ánh mắt giết tới. Diêu Bối Địch cắn môi, hơi sợ, không nhận được vẫn lẩm bẩm. Uống không được thì đừng uống, cũng đâu có mất mặt. Tiêu Dạ liền dừng bước chân, đảo mắt hung hăng nhìn Diêu Quý Định. Anh nói tôi không uống được nữa hả? Thân thể của anh đều đã đi hình chữ S. Cầm miệng, Tiêu Dạ hung hăng nói. Nói thêm một chữ nữa, tôi lập tức ném cô ra ngoài. Diêu Quý Định nhìn anh lại không dám mở miệng. Tiêu Dạ khinh thường liếc nhìn Diêu Quý Định, xoay người chuẩn bị sải bước rời đi. Không biết là do không chú ý hay uống đã đến choáng váng đầu rồi, trước mặt là một góc rẽ mà bước chân của anh vốn không hề rẽ, cả người đụng thẳng tới trước, cộp một tiếng. Diêu Vũ Địch kinh sợ không tự chủ được mà che chán của mình, dường như chính mình đã bị đụng, nhắm cả mắt lại không dám nhìn thẳng. Tiêu Dạ bị đụng vào không phải nhẹ, cả người dựa vào ở trên tường hồi lâu không phản ứng kịp. Diêu Vũ Địch cứ nhìn anh ở đó không nhúc nhích. Cô đang nghĩ một giây tiếp theo Tiêu Dạ nhất định sẽ uy hiếp cô, sau đó sẽ tức giận mà mắng cô, sau đó có lẽ sẽ ném cô ra ngoài. Cô hơi kinh hãi chuẩn bị chuồn đi. Tới đây, Tiêu Dạ đột nhiên nói. Diêu Vũ Địch liền ngẩn ra. Tôi kêu cô tới đây, Tiêu Dạ lạnh lùng tàn khốc không ai sánh bằng. Diêu Vũ Địch cắn môi lặng lẽ đi tới, dáng vẻ thấy chết không sờn. Cô nghĩ nhiều lắm, chỉ bị anh đánh mấy cái cô nhịn một chút là được. Đỡ tôi, Tiêu Dạ nói. Diêu Vũ Địch liền ngẩn ra. Đỡ tôi một chút, có nghe thấy không? Tiêu Dạ giận gầm lên. Diêu Vũ Địch bị la, không tự chủ được tiến lên đợi lấy cánh tay của anh. Lần đầu tiên không bài xích, không hề cảm thấy ghét bỏ. Cô nhìn cánh tay trắng nõn của mình, nhìn làn da màu rám nắng lộ ra bên ngoài của anh. Tiêu Dạ di chuyển thân thể, sau đó cả người tựa thẳng vào người của cô. Anh nhíu chặt chân mày, trong miệng thì thầm một câu: choáng váng quỷ tha mà bắt. Bị đụng như vậy không choáng váng mới là lạ, huống chi còn uống nhiều rượu như vậy. Diêu Vũ Địch đỡ anh, hô hấp tăng thêm, nhưng cũng không dám há to miệng thở mạnh, cứ tim đập rộn lên như vậy đỡ lấy anh đi, đi từng bước một. Đi thang máy? Hả? Diêu Vũ Địch liền ngẩn ra. Tôi kêu cô đi thang máy, Tiêu Dạ khó chịu, đừng cứ để cho tôi phải lặp lại lần thứ hai. Diêu Vũ Địch cảm thấy mình rất uất ức, kêu người khác làm việc mà tính khí lại còn lớn đến như vậy. Cô đỡ anh đi về phía thang máy, đi vào. Tầng 25, Diêu Vũ Địch ấn số, thang máy đi lên đến nơi. Tầng 25 là một khu phòng ở, hơn nữa nhìn ra được là khu phòng ở hào hoa. Phòng thứ 3, Diêu Vũ Địch đỡ anh đi tới phòng thứ 3. 3328, hả? Diêu Vũ Địch buồn bực. Mật mã, Tiêu Dạ gầm lên, cô chưa từng đặt phòng sao? Diêu Vũ Địch cắn môi, cô vốn là chưa từng đặt phòng. Cô ấn mật mã, sau đó khóa cửa đã được mở ra. Diêu Vũ Địch mở cửa phòng, đỡ Tiêu Dạ đi vào. Sân phòng rất lớn, lầu trong lầu, sau đó Diêu Vũ Địch mới biết được cái gọi là phòng tổng thống. Ở bên trong trang trí vô cùng xa hoa, hoa đến cả mắt. Diêu Vũ Địch nâng Tiêu Dạ lên lầu, trên lầu không hề có vách tường, toàn bộ đều là thủy tinh sắt đất trong suốt. Không gian to đến như vậy, tất cả đồ vừa nhìn đã được hiểu ngay. Giường lớn xa hoa, phòng tắm xa hoa, thảm xa hoa, đèn treo thủy tinh xa hoa, tivi xa hoa, ghế salon, máy tập thể hình xa hoa. Diêu Vũ Địch thật sự là không cảm thấy tất cả đắt giá bao nhiêu, mà là đang trợn mắt há hốc mồm. Cô chỉ hơi khẩn trương. Ở riêng với Tiêu Dạ trong căn phòng như vậy, một căn phòng rõ ràng mang theo tình dục nói không nên lời. Cô cắn môi, nỗ lực đỡ Tiêu Dạ lên giường. Tiêu Dạ vừa nằm lên giường đã hít hơi thật sâu, hình như đang tìm không khí trong lành. Sau đó thân thể không thoải mái, cọ cọ, kéo quần áo ở trên người, toàn thân không được tự nhiên. Diêu Vũ Địch cắn môi, hơi khẩn trương, ngồi xổm người xuống. Tiêu Dạ, tôi giúp anh cởi giày và quần áo, Diêu Vũ Địch nói. Tiêu Dạ không nói gì, chân mày không thoải mái nhíu lại. Diêu Vũ Địch cảm thấy tay của mình đều đang run rẩy. Cô hung hăng cắn môi, cởi giày vớ của anh trước, sau đó bắt đầu từng chút một cởi áo sơ mi trắng cho anh, lộ ra làn da bắp thịt màu đồng cổ mà anh đã luyện ra được. Ngón tay run rẩy lại càng thêm lợi hại. Cô khống chế cảm xúc, tay đi xuống cởi giày lưng của anh, đang chuẩn bị kéo khóa quần jean của anh xuống thì thân thể của Tiêu Dạ đột nhiên nhúc nhích. Cô đi ra ngoài, gọi Lô Lô đi vào. Ngón tay của Diêu Vũ Địch cứng đờ, chưa rời khỏi khóa kéo quần jean của anh. Cô gắn môi, đứng thẳng người, nhìn gương mặt ửng đỏ đến khủng khiếp của Tiêu Dạ, trong lòng xẹt qua một chút mất mát. Không, là rất mất mát. Thật ra thì cô biết, đối với Tiêu Dạ và Lôi Lôi có quan hệ nhiều năm như vậy mà nói, hai người ở chung một chỗ, thân thể ở chung một chỗ là đương nhiên. Một khắc kia, trong đầu hình như hiện lên Tiêu Dạ và Lôi Lôi ở trên giường lớn này, người trần chuồng ở bên nhau. Cô xoay người đi xuống lầu, từng bước một giờ đi. Tiêu Dạ nói, cô đi ra ngoài, cô gọi Lôi Lôi đi vào, gọi Lôi Lôi đi vào. Bước chân của cô càng ngày lại càng chậm, càng ngày càng chậm, cô không muốn rời đi. Không biết là vì sao, chính là không muốn rời đi. Bước chân của cô đột nhiên dừng lại ở giữa cầu thang, ngước mắt nhìn lên thủy tinh trong suốt ở trên lầu, loáng thoáng có thể thấy được sự lớn xa hoa ở trong thủy tinh. 19 tuổi, tặng cho mình một lễ thành nhân, được không? Nhịp tim đột nhiên tăng nhanh, cô chưa từng có ý tưởng to gan đến như vậy. Cô chợt ngẩn ra kinh hãi, không nhận được siết chặt ngón tay, lòng bàn tay đầy mồ hôi. Làm như vậy có được không? Cô cắn môi, hung hăng cắn môi của mình, một khắc kia thiếu chút nữa cắn rách cả môi. Một hồi lâu hình như mới hạ được quyết tâm thật lớn, sải bước chạy lên, một hơi chạy đến bên giường của Tư Dạ. Nhìn anh vẫn là gương mặt ửng đỏ, đang nhíu chặt chân mày. Hình như Tư Dạ cảm thấy ở bên cạnh có người, không mở mắt, lẩm bẩm một giọng nói. Lôi Lôi, giúp anh cởi quần áo. Lôi Lôi, anh coi mình là Lôi Lôi sao? Sự bối địch nhìn anh, hình như cả người càng run lên lợi hại hơn. Không lưng ngồi xuống người xuống, tay cô lại rút giày rối về phía quần jean của anh, cảm nhận nhịp tim tăng nhanh, lại tăng nhanh, cô rất nỗ lực cởi quần jean cho anh để sang bên. Hiện giờ trên người của Tiêu Dạ chợt mặc một chiếc quần lót màu đen, thân thể lật chuyển, lật người đưa lưng về phía của cô. Cô nhìn hình dáng phần lưng có đường cong vô cùng rõ ràng của anh, cái mông mượt mà, còn có hai chân nhìn rất là thon dài, tim bắt đầu đập nhanh. Mới vừa hạ được quyết tâm, thật ra đang dần lùi bước. Rót cho anh một ly nước, Tiêu Dạ lại kêu. Diêu Vũ Định bị giọng nói bất ngờ của Tiêu Dạ làm cho giật mình, cả người thật sự khẩn trương đến không xong. Cô nhìn ở xung quanh, sau đó chạy xuống lầu rót một ly nước ấm từ trong bình đun nước, lại chạy nhanh chóng lên. Nước đây. Tiêu Dạ nhổm người dậy, mơ mơ màng màng mở nửa con mắt, dường như cũng không phát hiện ra sự khác thường ở trong phòng, uống từng ngụm một, lại nằm lại lên giường nhắm mắt ngủ. Nhịp tim của Diêu Vũ Định vẫn rất nhanh, cả người vẫn rất hồi hộp, hô hấp hình như cũng trở nên dồn dập lo lắng. Cô hít sâu, đi về phía bồn tắm, mở nước, tắm rửa trước. Cô lần lượt cởi quần áo của mình, đảo mắt nhìn người đang ngủ ở trên giường. Cô ngồi vào trong bồn tắm, rửa sạch thân thể của mình. Cô đang lặng yên động viên cho chính mình. Thật ra thì chỉ là một lễ thành nhân mà thôi. Tức dạ người như vậy, chắc chắn không phải là lần đầu tiên của anh, mà cô lúc đó cũng không nghĩ tới muốn anh phụ trách. Cô tắm rửa thân thể của mình, tắm hơi chậm, dường như kể cả hít thở cũng đều không dám lớn tiếng, thân thể cũng đang run. Cô thật sự là không thích hợp làm chuyện xấu. Mỗi lần làm chuyện xấu, cô đều cảm thấy trái tim của mình không chịu nổi tần số của nhịp đập. Cảm giác mình giống như lúc nào đều có thể hỏng mất, cho nên thật ra từ nhỏ đến lớn, cô vốn chưa hề làm chuyện xấu. Duy nhất cảm thấy đã làm chuyện xấu, đó là rất thích Tiêu Dạ, thích một người, bạn trai của một người khác. Cô đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, cảnh đêm Thượng Hải đang sáng đèn. Bồn tắm rất gần cửa sổ sát đất, bố cục rất lãng mạn. Có phải Lôi Lôi đã từng cùng Tiêu Dạ ở trong phòng này thưởng thức cảnh đêm Thượng Hải sau đó? Thân thể của cô đột nhiên run lên, bởi vì giữa khắc này cô hình như cảm nhận được một thân thể trần truồng cứng rắn đang dựa vào sau lưng của cô. Bàn tay to của anh tự nhiên ôm lấy thân thể của cô, vùi đầu vào trong cổ của cô, hai thân thể ngồi gần nhau. Tắm giúp anh, giọng nói mờ mờ vang lên ở bên tai. Diêu Bố Địch cắn môi, nhịp tim đã đến mức điên cuồng, dường như giờ phút này chỉ cảm nhận được thân thể đang đụng chạm không bình thường. Không phải nói một đứa lần đầu tiên cho anh sao? Tối nay, Tiêu Dạ cắn lỗ tai của cô nhẹ nhàng nói. Anh muốn sao? Diêu Bố Địch hỏi anh. Nói nhảm, tay của Tiêu Dạ đã làm việc xấu. Trong hơi thở còn có cả mùi rượu nặng nề của anh. Anh tỉnh táo hay là đang còn mơ hồ? Diêu Bố Địch khẽ nhắm mắt lại. Hai thân thể trẻ trung ở độ tuổi không bị khống chế, hết sức căng thẳng. Thật ra thì cả quá trình, Diêu Vũ Định không cảm thấy thoải mái. Hơn nữa cô biết Tiêu Dạ thật sự đã say. Từ đầu đến cuối, anh đều không biết người phụ nữ nằm ở dưới anh không phải là Lôi Lôi, mà là Diêu Vũ Định. Từ đầu đến cuối, anh đều gọi tên của Lôi Lôi, thì thào nhỏ nhẹ. Mà cô, từ đầu đến cuối, không lên tiếng, yên lặng chịu đựng. Sau đó, đau đớn trong nháy mắt kia, ôm lấy thân thể của anh, nước mắt bắn ra. Đêm, dần sâu, lúc rạng sáng, Diêu Vũ Định di chuyển thân thể, tránh ra khỏi lồng ngực của Tiêu Dạ. Rõ ràng đã sớm nên đi, nhưng vẫn chần chừ đến hiện giờ. Hai chân thon dài của cô bắt chéo, vẫn cảm thấy rất rõ rệt nơi đó đau đớn. Tiêu Dạ rên lên một tiếng, hình như cảm thấy người ở trong lồng ngực đang động, lại ôm chặt một chút. Mỗi lần mà cô định rời khỏi thì Tiêu Dạ lại ôm chặt lấy cô như vậy. Cô không dám dùng sức đẩy anh, hình như cũng đắm chìm trong sự ấm áp của anh. Sau đó luôn tự nói với chính mình, đợi thêm 10 phút, đợi thêm 10 phút nữa. Nhưng mà bây giờ không thể nấn ná thêm nữa. Đợt nào tiếp nữa thì có lẽ sẽ bị phát hiện ra cô là đồ giả mạo rồi. Cô nỗ lực tránh khỏi Tiêu Dạ. Có lẽ Tiêu Dạ thật sự đã rất mệt nhọc sau khi bị Diêu Vũ Định giãy giụa ra, tay sờ lung tung, không sờ tới người cũng không tìm kiếm nữa, mà là lật người lại ngủ. Diêu Vũ Định hít sâu, ôm chăn với quần áo ở trên đất. Cô với lại với rất nghiêm túc, cả người thiếu chút nữa ngã ra khỏi giường. Khó khăn lắm mới với được, đang chuẩn bị thay thì ở bên tai đột nhiên vang lên tiếng thét chói tai. Diêu Vũ Định giật bắn cả người, Dương mắt nhìn Lôi Lôi đang đứng ở trước mặt của cô, hình như Lôi Lôi có phần không thể nào tiếp nổi một màn ở trước mặt, quần áo đầy đất, trần trụi, hai người. Tại sao có thể như vậy? Lôi Lôi nhìn bọn họ, tại sao có thể như vậy? Cô chỉ bị người ta cuốn lấy uống rượu lâu thêm một lúc mà thôi, sao hiện ra ở trước mặt của mình là một màn không chịu nổi như vậy? Không, tối nay là của cô, tối nay là lần đầu tiên của cô và Tiêu Dạ, sao hiện giờ ấy trên giường này lại nhiều thêm một cô gái? Tại sao? Tiếng thét chói tai của cô ta vang lên một lần nữa. Sự bất định ôm chăn, kinh sợ núp ở trên đầu giường. Cô không biết, thì ra Lôi Lôi có mật mã của căn phòng này. Nếu mà biết, cô khẳng định không dám làm gì, khẳng định cô sẽ chạy trốn. Hình như Tiêu Dạ bị tiếng thét chói tai của phụ nữ đánh thức. Anh xoa đầu hơi đau, ngồi dậy tựa trên giường, hơi mơ hồ không rõ. Nhưng người phụ nữ đứng ở trước mặt lại tùy tiện nhìn người phụ nữ đang run rẩy bẩy ở bên cạnh, trố mắt 2 phút, cả người đột nhiên dường như đã tỉnh táo lại, lại một lần nữa nhìn người ở trước mặt, nhìn người ở trên giường. Tiêu Dạ, anh đang làm cái gì? Nước mắt của Lôi Lôi đã tí tách rơi xuống. Tiêu Dạ nhìn Dương Bố Định, nhìn cô đang ôm chặt chăn, cúi thấp đầu. Từng màn mới vừa rồi, Tiêu Dạ cắn răng, đều làm với cả người phụ nữ này sao? Đáng chết! Tiêu Dạ chợt bật dậy khỏi giường, trong dạ dày cuộn trào mãnh liệt, đi thẳng tới bồn rửa mặt ở bên cạnh, thuận tay cầm áo choàng tắm khoác lên người, sau đó chợt bắt đầu nôn mửa. Dương Bố Định nhìn bóng lưng của Tiêu Dạ, anh chắc là rất ghê tởm đi, phát hiện mình chiếm hữu cô, trong lòng hơi khổ sở, phải là rất khổ sở, cho nên không có cách nào che giấu. Dương Bố Định, sao mày có thể hèn như vậy? Lôi Lôi cũng không khống chế nổi nữa, đi tới kéo chăn của cô. Dương Bố Định hung hăng giữ chặt lấy chăn ở trên người của mình, hai người lôi kéo. Tiêu Dạ vẫn còn đang nôn mửa ở bên cạnh bồn rửa mặt, anh không hề để tâm đến đại chiến giữa hai người phụ nữ. Đồ đê tiện, trên thế giới này chưa từng có con đĩ đê tiện nào như mày, chủ động lên giường với người khác, quyến rũ người đàn ông của người khác, mày còn có thể xấu xa hơn nữa được hay không? Mày, đồ con đĩ! Lôi Lôi vừa kéo vừa mắng, lửa giận ở trong lòng hoàn toàn không thể khống chế, hận không thể hung hăng xé người phụ nữ ở trước mặt này ra, không bao giờ muốn nhìn thấy mặt của người phụ nữ này nữa. Nhớ tới chuyện vừa mới xảy ra ở trên chiếc giường lớn này, cả người lại càng thêm hỏng mất, không thể khống chế, hơi sức lại càng mãnh liệt. Dù Bố Định bị Lôi Lôi kéo chăn ra, thân thể trắng nõn của cô bất ngờ hiện ra dưới đèn thủy tinh sáng ngời. Dù Bố Định ôm lấy thân thể của mình, cố gắng để cho chính mình không lộ ra ở dưới ánh sáng. Trong mắt của Lôi Lôi khựng lại, nhìn dấu vết xanh tím ở trên người của cô, vết hôn rõ ràng như vậy, còn có ở trên giường ấn ký đỏ như máu rõ ràng này. Dù Bố Định, Lôi Lôi hỏng mất mà kêu to, không phải không thích bị người ta chạm vào sao, mà chỉ đang giả bộ đúng không? Giả bộ thanh cao như vậy, trên thực tế là đồ đĩ yếm không cần thể diện, lại chủ động leo lên giường của đàn ông, làm chuyện bẩn thỉu này, mày cái đồ đê tiện này. Dù Định ôm lấy thân thể của mình, cả người đang run lẩy bẩy, sắc mặt cũng trở nên vô cùng tái nhợt. Bát gian tại giường, cô không nói ra được một chữ, hình như Tiêu Dạ đã nôn xong rồi, xúc miệng. Từ bên kia sang đây, nhìn dáng vẻ của Dù Định, lại quay đầu nhìn Lôi Lôi, sắc mặt không quá tốt, nói với cả Dù Định. Cô mặc quần áo, rồi cút ngay. Dạ, Lôi Lôi dậm chân, tối này rõ ràng là tối của chúng ta, rõ ràng là của chúng ta, lại bị con đàn bà này. Tiêu Dạ mím môi, tất cả mọi người uống say, cô ta chính là cô ý, cô ta không uống say. Lôi Lôi chỉ vào lỗ mũi của Diêu Bố Định, bây giờ anh thấy rõ chưa, cô ta gây gớm như vậy, nhìn thì ngoan ngoãn, lại làm chuyện xấu xa như vậy với anh, em vừa nghĩ, tức và khó chịu không thôi. Sau đó Lôi Lôi tê tâm liệt phế mà khóc, có thể cảm thấy mình uất ức đủ rồi, người đàn ông của mình lăn ga giường với một người phụ nữ khác, khó chịu lúc này, thật sự không cần nói cũng biết. Tiêu Dạ liếc nhìn Diêu Bố Định, nhìn thân thể co quắp, vẫn không ngừng run run, mặt cúi thật thấp, có phần không còn mặt mũi nào. Thật ra thì từng màn mới vừa rồi, không phải là anh không cảm nhận được khác thường, nhưng làm cũng đã làm rồi. Anh quay đầu, ôm Lôi Lôi. Anh đưa em về trước. Em không muốn về, Lôi Lôi nói. Tiêu Dạ liền nhắm mắt. Dạ, em không muốn về, em không muốn. Lôi Lôi ôm thân thể của anh. Em vừa nghĩ tới con đàn bà này bị ổi ở trên người của anh. Em lại. Được rồi, đừng náo loạn. Tiêu Dạ không phải là một người biết an ủi. Cho dù ở độ tuổi nào, hình như cũng không biết nói chuyện. Anh cũng rất ghét phiền toái. Bình thường Lôi Lôi không quá cố tình gây sự, cho nên hai người mới nhiều năm như vậy một mực dây dưa. Lôi Lôi khóc đến rất đau lòng. Em không náo loạn, em chỉ khó chịu. Ừ, Tiêu Dạ gật đầu một cái. Hả? Lôi Lôi nhìn Tiêu Dạ. Ừ là có ý gì? Chỉ là đã biết rồi hay sao? Không có sau đó. Dạ, Lôi Lôi không tiếp nhận nổi. Mình bị uất ức lớn đến như vậy, sao có thể tiếp nhận được đây? Tiêu Dạ mím môi kéo Lôi Lôi. Anh đưa em về. Dạ, không. Anh nên cho Diêu Bố Định lại một chút giáo huấn. Lôi Lôi không cam lòng nói, về sau trong thế giới của anh đều sẽ không có người phụ nữ kia. Tiêu Dạ gần từng tiếng. Lôi Lôi nhìn anh, chỉ có em, Tiêu Dạ nói. Lôi Lôi cắn môi, Tiêu Dạ đây là đang tỏ tình với cô sao, hoặc là đang cam kết? Cô ta đậm mắt nhìn Dương Bất Định, nhìn Dương Bất Định hình như bởi vì câu nói kia của Tiêu Dạ mà thân thể run lên. Cô ta đi theo Tiêu Dạ lâu như vậy, nếu nói là người yêu vậy coi như là người yêu, nhưng cũng không phải là cái kiểu như người ngoài đã tưởng tượng là người yêu lấy cái hôn là điều kiện trước tiên. Cô ta cảm giác Tiêu Dạ có quá nhiều nhân tố không xác định, luôn luôn vào lúc mình không chú ý có lẽ sẽ biến mất ở trước mặt của mình. Tiêu Dạ đối với cô ta chưa từng có cam kết và trách nhiệm, mà chuyện này là Tiêu Dạ đang đền bù cho cô ta sao? Nói như vậy thì về sau chỉ có một người phụ nữ là cô ta, là đại biểu về sau anh sẽ cưới cô ta. Nghĩ như vậy, mặc dù rất căm hận đêm của chính mình đã bị Diêu Vũ Định chiếm đoạt, nhưng mà đạm mắt thì lại cảm thấy bởi vì Tiêu Dạ đau lòng để cho cô có được người đàn ông này cả đời cũng coi như là đáng giá. Cô hung hăng lườm Diêu Vũ Định, quay đầu lại dịu dàng nói với cả Tiêu Dạ. Dạ, trở về thôi, anh đưa em về. Ừ, hai người rời đi, ôm nhau. Quần áo của Tiêu Dạ vẫn còn vứt bỏ ở trong phòng, chỉ mặc áo choàng tắm rồi rời đi. Diêu Vũ Định ngước mắt, mình khi đó thật ra đã sớm lẳng lặng khóc thút thít rồi. Cô lau nước mắt xuống giường, mặc quần áo vào, thân thể vẫn còn hơi đau, đau đớn như vậy vẫn không bù được tư vị ở trong lòng. Cô mặc quần áo xuống lầu, cô mở cửa phòng, Tiêu Dạ lại đột nhiên xuất hiện ở cửa. Không phải là anh đã đưa Lolo đi rồi sao? Diêu Vũ Định giật bắn cả người, nhìn anh, sau đó sợ hãi rụt rè, còn lại dựa vào bên cửa cúi đầu. Dường như mình đã làm sai chuyện, chờ đợi bị phê bình, bị giáo dục. Tiêu Dạ nhìn dáng vẻ của cô, giọng lạnh lùng nói, cô muốn tiền sao? Diêu Vũ Định ngẩng đầu nhìn anh hơi kinh ngạc. Tôi biết rõ gốc gác nhà cô, cho nên tiền này chắc cô chướng mắt. Tiêu Dạ đi thẳng vào trong phòng khách, ngồi trên ghế salon, vắt chéo chân nhìn cô. Tôi không cần tiền, Diêu Vũ Định nói. Tiêu Dạ cười lạnh, là tôi chủ động, anh không cần phải bồi thường cho tôi. Diêu Vũ Định nhỏ giọng nói, bồi thường? Tiêu Dạ liền trầm trọng, tôi chỉ đùa cô mà thôi, đừng cố gắng quấn lấy tôi. Diêu Vũ Định cắn môi, trong lòng hơi khó chịu, luôn cảm giác trái tim của mình dường như đang bị cắt ra từng chút một. Tôi sẽ không quấn lấy anh, Diêu Vũ Định nói, mặc dù nói một chút nhỏ nhưng là rất kiên quyết. Lúc ấy cô thật sự chưa từng nghĩ tới quấn lấy anh, tất cả đều là do cô tự nguyện, cô cũng không có tư cách để tới quấn lấy anh. Tiêu Dạ không có biểu cảm gì, chỉ lạnh lùng khẽ hừ, lộ ra vẻ khinh thường. Tôi đi đây, Diêu Vũ Định nói. Tiêu Dạ không thốt ra một lời. Diêu Vũ Định xoay người rời đi, sau đó quay cổ đóng cửa lại cho anh. Khoảnh khắc cửa đóng lại, cô nghĩ giữa bọn họ kết thúc ở đây, về sau sẽ không bao giờ có nữa. Về sau, chuyện từ hôm đó sau đó truyền ra ở trong trường học, không cần nghĩ cũng biết là ai đã cố ý truyền ra. Diêu Vũ Định chủ động leo lên giường của Tiêu Dạ, thành chủ đề nói chuyện say sưa của mọi người thích nhất trong khoảng thời gian xám xịt chờ đợi kết quả thi tốt nghiệp cấp 3. Diêu Vũ Định đã trở thành chuyện cười xấu hổ của toàn trường. Thậm chí có lúc cô còn nhận được tin nhắn nhục mạ cô. Những nội dung kia quá mức ác độc đến Diêu Vũ Định vừa nghe thấy âm thanh báo tin nhắn sẽ kinh sợ không biết phải làm sao. Sau đó cô đổi sim điện thoại, lừa mình dối người để cho chính mình tỉnh táo lại. Thành tích thi tốt nghiệp cấp 3 đã có, cô như ý nguyện thi đậu vào đại học Phúc Đán. Một tuần trước khi nhập học, Diêu Vũ Định phát hiện ra mình mang thai. Thật ra thì cô cũng không biết mình sẽ mang thai, vẫn là khi xem phim truyền hình thấy một màn cầu huyết kia. Hình như sau buổi tối với cả Tiêu Dạ đã 2 tháng không có kinh nguyệt rồi. Lúc ấy vừa nghĩ tới đây, lập tức đã bị hổ sợ. Cô lấy hết dũng khí đi hiệu thuốc mua que thử thai. Kết quả chính là cô đã thật sự mang thai. Cả người cô có phần hỏng mất, khi đó cô mới 19 tuổi. Thân thể đã thành thục nhưng tâm trí vẫn cảm giác mình vẫn còn là một đứa bé. Cô núp ở trong nhà vệ sinh không biết phải làm sao. Cô chưa từng mang thai. Khi đó cô vốn là không biết sau khi lên giường cần phải uống thuốc tránh thai, bằng không cô sẽ không như thế. Buổi tối hôm đó, cả nhà bọn họ đang cùng nhau ăn cơm. Cha mẹ của cô vẫn rất hứng thú nói việc học của cô, nói rõ rằng ngày mai ăn cơm với cha mẹ của Nguyên, bởi vì cha mẹ của Nguyên dạy học ở Phục Đán, có lẽ có thể chiếu cố cho cô. Thật ra thì cô luôn cho rằng cha mẹ cô rất hài lòng về cô. Từ nhỏ đến lớn, bất cứ lúc nào cô cũng đều chưa bao giờ gây phiền toái cho họ. Thành tích cũng vẫn rất nổi trội, không biết bớt lờ hơn Diêu Bối Khôn em trai của cô là bao nhiêu. Cho nên, khi mà cô nói ra, cha, con không chuẩn bị đi học, cha mẹ của cô đã khiếp sợ. Con nói cái gì? Sắc mặt của cha Diêu trầm xuống, rõ ràng nghiêm túc. Diêu Bối Địch cắn môi, không dám nhìn vào bọn họ, không dám nhìn vẻ thất vọng trong mắt của bọn họ. Từ nhỏ, cho dù bọn họ đi đâu, khen ngợi đều là cô, nói cô ngoan ngoãn bao nhiêu, nghe lời bao nhiêu, hiểu chuyện bao nhiêu, mà bây giờ cô cúi đầu một lần nữa nói con không muốn đi học. Diệu Bố Định, con đang nói lung tung cái gì vậy? Chắc Diệu đột nhiên nổi cơn thịnh nộ. Năm đó Diệu Bố Khôn 14 tuổi, vẫn là độ tuổi nghịch ngợm nhất, cũng không thèm để ý một chút nào, đang thò đũa gắp thịt kho, cũng đã bị giọng nói bất tình lình của cha mình làm cho hồ sợ, hơi hiếu kỳ nhìn bọn họ, mờ mịt, không biết là đang xảy ra chuyện gì. Từ nhỏ đến lớn, người bị đánh, bị mắng không phải là mình sao? Sao lại đổi thành Diêu Bố Định? Con không muốn đi học. Con, Diêu Bố Định cắn môi. Cha Diêu giận đến phẫn nộ. Mẹ Diêu vội vàng nói. Bố Định, con có chuyện gì vậy? Sao lại nói không đi học nữa? Còn bé ngốc này, chưa học xong đại học ra xã hội, có biết hay không hả? Mẹ, con. Diêu Bố Định nắm chặt lấy vạt áo của mình. Mỗi lần khẩn trương, mỗi lần không biết phải làm sao, cô đều có động tác nhỏ này. Còn cái gì mà con, cha nói cho con biết, Diêu Bố Định, chuyện lớn cỡ nào, đều không thể trì hoãn việc học của con. Cha Diêu hung hăng nói. Con mang thai, Diêu Bố Định đột nhiên lớn tiếng mở miệng. Cha Diêu và mẹ Diêu hoàn toàn sợ đến nghi người. Chiếc đũa trên tay Diêu Bố Khôn tuột xuống, dương mắt nhìn chị gái của mình từ nhỏ đến lớn, đều ngoan ngoãn đến muốn mạng. Cậu không phải nghe lầm chứ, chị cậu nói chị ấy mang thai, 19 tuổi, chưa cưới, mang thai trước. Cậu ngoái lỗ tai của mình. Chị, không phải là chúng ta đấy chứ. Con cầm miệng cho cha. Cha Diêu gầm quát Diêu Bố Khôn. Diêu Bố Khôn trợn đến trắng mắt. Dù ở dưới tình huống gì, cậu vẫn luôn là người bị mắng, mẹ nó. Con nói cho cha, xảy ra chuyện gì? Cha Diêu hung hăng nói. Con mang thai, nhưng con không muốn phá. Diêu Bố Định nói, con muốn sinh ra. Cha của đứa bé là ai? Cha Diêu nhiệt tức. Diêu Bố Định không nói. Cha nói, cha của đứa bé là ai? Cha Diêu giận dữ ngút trời. Diêu Bố Định vẫn không nói. Diêu Bố Định, con chuẩn bị ra pháp hầu hạ sao? Cha Diêu giận dữ đứng phát cả lên. Cha nó, anh bình tĩnh nào, anh hù dọa con rồi. Mẹ Diêu vội vàng khuyên. Suốt cuộc là ai đang hù dọa ai? Cụ xương giả của tôi đây đã bị nó tức chết rồi. Cha Diêu hoàn toàn không có cách nào bình tĩnh, dường như giờ phút này không có chỗ phát tiết, dậm chân. Diêu Bố Định đỏ bừng cả mặt, cô chưa bao giờ bị cha của mình mắng như vậy, cũng chưa từng chọc giận bọn họ thành ra như vậy, luôn cảm thấy mình rất không hiếu thuận. Không nói cha của đứa bé, ngày mai sẽ đi bỏ đứa bé. Cha Diêu đột nhiên mở miệng gằn từng tiếng. Diêu Bố Định kinh sợ một trận. Không, con không phá thai. Diêu Bố Định, con có biết hiện giờ con là như thế nào không? Trước cái hôn mà con có thai, nhà chúng ta sống mặn không chịu nổi. Cha Diêu hung hăng nói. Nhưng mà con không muốn phá thai, con. Diêu Bố Định cắn môi. Không thương lượng gì cả, ngày mai con đi theo mẹ của con đến bệnh viện. Ném lại một câu, cha Diêu tức giận rời đi. Nước mắt của Diêu Bố Định không ngừng rơi xuống. Mẹ Diêu nhìn Diêu Bố Định chỉ thở dài. Mẹ đi khuyên cho con, nhưng mà Diêu Bố Định, con còn nhỏ, đứa bé này không thể giữ. Nói xong cũng xoay người đi lên lầu. Diêu Bố Định úp mặt ở trên bàn khóc, khóc đến tê tâm liệt phế. Cô thật sự là không muốn phá. Diêu Bố Khôn luôn không tiêu không phổi, nhìn dáng vẻ của cô, đột nhiên cảm thấy mình không còn khổ vị gì, cậu để đũa xuống. Không phải chỉ là một đứa bé thôi sao, về sau còn nhiều mà. Em thì biết cái gì? Diêu Bố Định khóc hét lên. Em xem ở trên TV đều như vậy, nạo thai nhiều như vậy. Diêu Bố Định không muốn nói chuyện với cả Diêu Bố Khôn. Thôi không nói. Chị, sao chuyện lại to gan như vậy? Em còn không dám làm chuyện như vậy, chị lại còn dám làm. Chị không thấy dáng vẻ mới vừa rồi của cha đâu, thật sự hả lòng hả dạ. Diêu Bố Khôn hiếp mắt nói. Diêu Bố Định ngẩng đầu nhìn Diêu Bố Khôn, hai mắt đẫm lệ. Diêu Bố Khôn mím môi, không nói, vùi đầu ăn cơm. Ngày hôm sau, Diêu Bố Định bị mẹ Diêu ép đi bệnh viện, làm một loạt kiểm tra toàn thân, để cuối cùng khi đi vào trong phòng phẫu thuật, Diêu Bố Định đã hỏng mất, nói gì cũng không chịu làm, tê tâm liệt phế. Mẹ Diêu cũng mềm lòng, mang Diêu Bố Định về. Cha Diêu giận đến giậm chân, không ngừng mắng mẹ Diêu nuôi chiều thì hư con, lại mắng Diêu Bố Định làm nhục gia môn. Diêu Bố Định vẫn không ngừng khóc. Dưới bức bách của cha Diêu và mẹ Diêu, dùng đứa bé để uy hiếp, cuối cùng nói ra tên của Tiêu Dạ. Tiêu Dạ, cha Diêu có ấn tượng với cái tên này. Ngày hôm sau, cha Diêu mang theo mẹ Diêu và Diêu Bối Định đi thẳng đến biệt thự giữa sườn núi của ông cụ Tiêu. Đó là lần đầu tiên đến. Lúc đến, ông cụ Tiêu đang ở trong phòng khách chờ bọn họ. Hình như là Tiêu Dạ mới rời giường, cả người còn hơi lộn xộn, giống như là chẳng hiểu ra làm sao bị gọi đi xuống lầu. Khi mà thấy Diêu Bối Định thì mắt khựng lại một chút, tinh khí không được tốt, ngồi qua. Anh Tiêu, lúc mà chúng ta còn trẻ từng có giao tình. Nhiều năm như vậy bởi vì công việc của mỗi người mà ít liên lạc, cho nên tôi cũng không vòng vo dung dài. Cha Diêu mở miệng. Ông cụ Tiêu gật đầu. Anh cứ nói. Con gái tôi mang thai. Đứa bé này là con của con trai anh. Cha Diêu gọn gàng dứt khoát. Ông cụ Tiêu khựng lại, quay đầu nhìn Tiêu Dạ. Hình như Tiêu Dạ cũng hơi kinh ngạc, nhìn khuôn mặt tái nhợt của Diêu Bất Định trong mắt sâu thẳm. Tiêu Dạ, xảy ra chuyện gì? Giọng của ông cụ Tiêu khá nghiêm túc. Tiêu Dạ hung hăng nhìn Diêu Bất Định không nói gì. Nói chuyện, giọng của ông cụ Tiêu vô cùng vang. Diêu Bất Định và mẹ Diêu bị giọng nói này bất ngờ dọa sợ, kinh ngạc nhìn ông cụ Tiêu. Con và cô ấy có lên giường, nhưng mà... Tiêu Dạ chuẩn bị giải thích. Tốt, ông cụ Tiêu trực tiếp cắt lời của Tiêu Dạ, quay đầu lại nói với cả cha Diêu. Anh định giải quyết chuyện này như thế nào? Tôi vốn nghĩ con gái của tôi còn nhỏ, tội gì phải lập gia đình sớm như vậy. Nhưng mà con gái của tôi một mực muốn sinh đứa bé này ra, tôi cũng không có cách nào. Nhưng mà sinh đứa bé này ra không thể không có cha. Tôi tuyệt đối không thể tiếp nhận được chuyện con gái của tôi làm mẹ đơn thân. Con trai anh đã thừa nhận có quan hệ với con gái tôi, vậy thì kết hôn sớm đi, cha Diêu nói thẳng. Diêu Bất Định liền ngẩn ra. Cô thật sự là chưa từng nghĩ tới cha mình có thể như vậy. Cô chưa từng muốn để cho Tiêu Dạ phụ trách. Cô nhìn Tiêu Dạ. Nhìn Tiêu Dạ đang siết chặt quả đấm, hốc mắt cũng đang ửng đỏ, rõ ràng đang kiềm chế tức giận. Ông của Tiêu vút râu, trầm mặc hồi lâu. Khi mà còn trẻ, tôi nợ anh một nhân tình. Nhiều năm như vậy, vốn vẫn tìm cơ hội trả lại cho anh. Xem ra, bây giờ là lúc. Hơn nữa, nếu đứa bé này là của Tiêu Dạ, nó nên gánh vác phần trách nhiệm này. Chuyện kết hôn, cứ quyết định như vậy là được. Ông cụ Tiêu nói từng chữ, không hỏi ý kiến của Tiêu Dạ mà là trực tiếp đáp lời. Diêu Bất Định thật sự thụ sủng nhược kinh, cô không ngờ có thể như vậy sẽ biến thành như vậy. Cô nhìn Tiêu Dạ, nhìn khuôn mặt tức giận của anh, lại chống đãi cô đầu không dám nhìn lại. Đã như vậy thì chúng ta nhanh chóng định thời gian, hiện giờ mới hơn 2 tháng, đến lúc lộ bụng rồi mới cử hành hôn lễ, nhà họ Diêu chúng tôi xấu mặt không nổi. Bên đó cứ định ra, chúng tôi hoàn toàn phối hợp, ông cụ Tiêu mở miệng. Hai người thảo luận dường như chính là tối nay ăn cái gì. Diêu Bất Định một mực yên lặng không nói, Tiêu Dạ cũng lặng lẽ. Cuộc hôn nhân này cứ ly kỳ cổ quái như vậy đã xong, mà hôn lễ cũng tổ chức đặc biệt rất nhanh. Trong hôn lễ một ngày, cô và Tiêu Dạ đi đăng ký kết hôn, bởi vì phải làm giấy khai sinh cho con. Diêu Bất Định một lần nữa chưa từng nghĩ đến tên của mình sẽ viết bên cạnh Tiêu Dạ, mà tấm ảnh chung ở trên giấy đăng ký kết hôn, mặc dù cô cười tươi như hoa, anh lại lạnh lẽo như xương. Nhìn bọn họ trông rất không hài hòa, nhưng mà khi cô nhìn thấy tấm ảnh kia lại vẫn có thể không nhịn được, hốc mắt đã đỏ lên. Tất cả tới thật đột nhiên đến không biết phải làm sao. Hai người đi ra khỏi tòa nhà thị chính, Tiêu Dạ ngồi trên ghế lái, Diêu Bất Định tự nhiên đi về phía ghế phụ, nhưng không mở được cửa xe ra. Diêu Bất Định kinh ngạc nhìn anh, Tiêu Dạ đeo kính râm, nhếch miệng cười. Diêu Bất Định gả cho tôi, vậy thì chuẩn bị tốt, làm quả phụ cả đời đi. Trong lòng đột nhiên đau xót. Diêu Bất Định cắn môi, anh không muốn kết hôn với em sao? Cô cảm thấy như thế nào? Tiêu Dạ lạnh lùng hỏi cô. Nhưng hôm đó, khi nói chuyện kết hôn, anh không phản kháng. Cô cho rằng, tôi phản kháng được hả? Tiêu Dạ lạnh đến dọa người. Dưới trời hè nắng gắt như lửa, trong quanh thân thể của anh lại giống như tản ra từng trận khí lạnh. Chuyện lão già tôi quyết định, không ai phản kháng được. Cho dù là thi thể, tôi cũng sẽ bị đưa đến hôn lễ với cô. Tiêu Dạ nói, cắn răng nghiến lợi. Diêu Bất Định khép hờ đôi mắt, không nói một lời. Tiêu Dạ hờ lạnh, nhấn ga rời đi. Chợ tòa thị chính thật sự không dễ bắt xe, bởi vì không phải là đường chính, lúc ấy mặt trời rất lớn, nhiệt độ ở ngoài đường ít nhất tầm 38-39 độ. Cô đứng ở giữa ánh nắng mặt trời, yên lặng nhìn chiếc xe thể thao màu đỏ biến mất trước mặt của cô. Ngày hôm nãy, cô thay áo cưới nhưng không hề cười nổi. Cô chưa từng định ép Tiêu Dạ, nhưng mà bây giờ, Tiêu Dạ hận cô sao? Cô vẫn cho rằng Tiêu Dạ không phản kháng, có lẽ cũng giống như cô không bỏ được đứa bé này. Cho dù không thương, nhưng vì đứa bé cũng được, nhưng mà cô chưa bao giờ nghĩ đến là bởi vì không thể phản kháng. Ngày hôm lễ, Hoắc Tiểu Khê và Cổ Nguyên đến biệt thự của nhà cô thật sớm. Hoắc Tiểu Khê trêu ghẹo cô, nói cô không nói không rằng đã được gả đi. Cô chỉ cười cười, nụ cười hơi gượng ép. Hoắc Tiểu Khê cẩn thận đánh giá cô. Sư Bất Định lươn miệng nói yêu Tiêu Dạ, sao gả cho Tiêu Dạ rồi lại không vui như vậy? Bởi vì hôn nhân này là cô sở thủ đoạn. Hôn lễ này cũng giống như những hôn lễ khác, không có gì đặc biệt. Phòng cưới trang trí rất lãng mạn, rất ấm áp. Tiêu Dạ mặc âu phục màu đen, nhìn rất tuấn tú. Cho dù ngũ quan không phải đặc biệt xuất chúng, nhưng mà lúc cô từng bước một đi về phía anh, thì cô lại cảm thấy người đàn ông ở trước mặt này đẹp trai đến long trời lộ đất. Mà người đàn ông kia lại chỉ mím chặt đôi môi, lại lùng nhìn mình từng bước một đi về phía của anh. Cha Sư nói, Diêu Bất Định tiểu thư, con có bằng lòng kết hôn với người đàn ông này thành ông xã của con không? Cho dù bệnh tật hay khỏe mạnh, hoặc mọi lý do khác, đều thương cậu ấy, chăm sóc cho cậu ấy, tôn trọng cậu ấy, tiếp nhận cậu ấy, vĩnh viễn trung tình không đổi cho đến cuối cùng sinh mạng với cậu ấy. Con bằng lòng. Cha Dứ lại nói, Tiêu Dạ tiên sinh, con có bằng lòng. Con bằng lòng. Cha Dứ vừa mới cất lời, Tiêu Dạ lại dường như không kiên nhẫn mà đồng ý. Cha Dứ hơi xấu hổ hắng giọng. Được, ta lấy danh nghĩa thánh linh, thánh phụ, thánh tử tuyên bố cô dâu chú rể kết làm vợ chồng. Hiện giờ chú rể có thể hôn cô dâu. Diêu Vũ Định và Tiêu Dạ mặt đối mặt. Tiêu Dạ lạnh lùng nghiêm mặt, cúi đầu đến gần cô. Diêu Vũ Định khép hờ đôi mắt, cánh môi của Tiêu Dạ xẹt qua môi của cô, không hề chạm vào một chút nào. Môi mỏng của anh nói bên tai của cô, nằm mơ. Hầm mặt của Diêu Vũ Định đã đỏ lên. Tiêu Dạ đã rời mặt của cô. Quá trình sau đó, trao nhẫn trong tiếng vỗ tay của mọi người rời đi. Tiếp theo chính là đi khách sạn, thay đồ mở rượu, vẫn bận rộn đến khuya. Bọn họ trở lại trong phòng tân hôn. Phòng tân hôn là do cha mẹ của cô mua sau khi xác định kết hôn, đó là đồ cưới. Phòng tân hôn trang trí rất ấm áp, khắp nơi đều là màu đỏ rực, chữ hỷ dán đầy. Tiêu Dạ về đến đây, sắc mặt cũng không được tốt. Thật ra thì cả quá trình sắc mặt vẫn không tốt. Cô thật sự là rất mệt mỏi, thân thể mang thai vốn đã dễ mệt nhọc, còn đeo giày cao gót, mặc lễ phục, thân thể đã không chịu nổi. Cô cố lên tinh thần. Tiêu Dạ, anh có cần tắm hay không? Em đi mở nước cho anh. Tiêu Dạ quay đầu liếc nhìn Diêu Bố Khôn, sắc mặt hơi lạnh. Không phải là tôi đã nói kết hôn rồi thì chuẩn bị cả đời làm quả phụ sao? Diêu Bố Định nhìn anh. Chúng ta chia phòng ngủ. Giọng điệu khẳng định vô cùng kiên quyết. Diêu Bố Định mím môi. Đúng lúc này điện thoại của Tiêu Dạ lại đột nhiên vang lên. Tiêu Dạ nhìn hiển thị cuộc gọi tới liền nhận máy. Lôi Lôi, nửa giờ sau anh đến. Tiêu Dạ cúp máy xoay người ra ngoài. Cửa phòng bị đá ra và lên âm thanh rầm một cái. Diêu Bố Định hít sâu để cho chính mình không nhìn chật vật như vậy. Cô ngồi trên ghế salon, thân thể thật sự đã mệt chết đi được, nhưng mà không hề muốn nghỉ ngơi một chút nào. Nhưng mà đêm tân hôn, Tiêu Dạ lại đi chỗ của Lôi Lôi. Cô dựa vào trên đệm ghế salon, nắm mắt không một tiếng động rơi xuống, thân thể hơi co quắp, ôm bụng hơi đau. Cô điều chỉnh lại cảm xúc, từ chiếc ghế salon từng bước một đi lên lầu 2. Khi đẩy cửa phòng ngủ chính ra, lại hơi do dự đi phòng khách ở bên cạnh. Cô cố sức cởi lễ phục nặng nề xuống, quần áo khá là phức tạp. Cô tự cởi hơi khó, khó khăn lắm mới được cởi xong. Cô cầm áo ngủ đi phòng tắm, khi cởi quần lót, cả người hoàn toàn rối bời. Trên quần lót có một vết máu màu đỏ, một dự cảm xấu đột nhiên trào vào trong đầu. Cô kinh sợ hốc mắt lập tức đã đỏ lên, không biết làm sao ôm áo ngủ lại chạy ra khỏi phòng ngủ. Theo bản năng, cô gọi điện thoại cho mẹ, mới vừa bấm cô lại cúp máy. Bây giờ Tiêu Dạ không có nhà, nếu như mà bị mẹ biết. Cô cắn môi, thay đồ đi ra ngoài. Cô muốn tự mình đến bệnh viện, nhưng mà mới chuyển đến đây. Cô không lái xe tới, mà bây giờ đã đêm hôm khuya khoác, cô ở cửa chung cư, vẫn không bắt được xe. Bụng vẫn mơ hồ đau, cô rất sợ. Cô lấy điện thoại di động ra, gọi cho Tiêu Dạ. Thật lâu, ở bên kia nhận máy. Diêu Bố Định, người nhận là giọng của Nô Lôi. Diêu Bố Định cắn môi. Nói chuyện đi, Diêu Bố Định, làm chuyện buồn nôn như vậy, sao mày không nói? Giọng Lôi Lôi vô cùng trầm trọng. Tiêu Dạ đâu? Tiêu Dạ ở trên giường của tao, có phải cảm thấy rất trầm trọng hay không? Trong đêm tân hôn của mình, người đàn ông của mình lại ở chỗ của người phụ nữ khác. Lôi Lôi gầm lên. Tiêu Dạ không ở trên giường của Lôi Lôi, bởi vì cô nghe được tiếng loa, hình như là đang nói đến chuyến bay nào đó. Bọn họ chuẩn bị đi du lịch sao? Để cho Lôi Lôi thay thế cho cô đi hưởng tuần trăng mật. Diêu Bố Định cắn môi, tối cúp. Diêu Bố Định, Lôi Lôi giận dữ gầm lên. Nói cho mày biết, đừng tưởng rằng mày và Tiêu Dạ kết hôn thì mày có thể có được anh ấy. Mày mơ đi, một ngày nào đó mày sẽ rơi vào kết cục như tao, mày chờ đó. Bên kia chờ cắt điện thoại, Diêu Bố Định nhìn hiển thị kết thúc cuộc gọi. Hiện giờ kết quả của cô còn chưa đủ thảm hay sao? Cô che bụng của mình, thật lâu cuối cùng vẫy được một chiếc taxi. Cô đi tới bệnh viện, Diêu Bố Định làm kiểm tra toàn thân. Cũng may, chỉ vì quá mức mệt nhọc, bị động thai mà thôi. Nhưng mà bởi vì còn chưa đủ 3 tháng, bác sĩ đề nghị cô ở bệnh viện dưỡng thai một tuần để nhìn tình hình. Diêu Bố Định đồng ý. Cho nên cô không nói với bất cứ ai, một mình ở bệnh viện một tuần lễ. Một tuần lễ sau, cô xuất viện. Cô trở lại trong phòng tân hôn. Cô đẩy cửa phòng ra, Tiêu Dạ ngồi ở trong phòng khách đang xem tivi. Khi mà thấy Diêu Bố Định, thoáng liếc mắt lại chuyển tầm mắt lên tivi. Diêu Bố Định mím môi, ngồi xổm người xuống, quy củ đặt giày của Tiêu Dạ vào trong tủ giày, đổi dép đi vào. Về nhà kể khổ đủ rồi sao? Tiêu Dạ cười lạnh vô cùng trân trọng. Diêu Bố Định trố mắt nhìn anh. Cho dù cô có trở về, nói với cha mẹ của cô về tôi như thế nào, tôi đều không quan tâm. Tiêu Dạ gằn từng tiếng. Kết hôn với cô, tôi chưa từng thừa nhận bất cứ người nhà nào của cô. Cô tốt nhất cũng đừng tưởng rằng dựa vào lão già đến uy hiếp tôi, ông ta sẽ không giúp cô. Diêu Định nhìn anh, cảm nhận từng điểm đau như cắt ở nơi tim, để cho chính mình dùng giọng nói thật bình tĩnh nói, em chưa về nhà. Chưa về nhà, Tuyết Dạ nhìn cô, em bị động thai, bác sĩ kêu em nằm viện một tuần, Diệp Vũ Định giải thích. Tiêu Dạ vẫn cười lạnh, thờ ơ. Diệp Vũ Định nhìn đồng hồ, Tiêu Dạ, buổi trưa anh muốn ăn gì? Cô nấu. Tiêu Dạ hơi khinh thường, ừm. Diệp Vũ Định gật đầu. Diệp Vũ Định, cô dùng phương thức này đối với tôi, tôi ghét nhất phụ nữ như vậy, làm cái gì cho tôi, lại đối xử gì với tôi. Tiêu Dạ lạnh lùng, nếu như muốn đoạn hôn nhân này bình an vô sự, thì tôi khuyên cô câm cái miệng của cô lại, chúng ta không liên quan. Diệp Vũ Định chỉ nhìn anh, hốc mắt đã đỏ lại càng thêm đỏ, nhưng không khóc. Tiết Dạ hình như không có một chút kiên nhẫn nào trên người của cô, anh đứng dậy khỏi ghế salon, lên thẳng ở trên lầu 2. Diệp Vũ Định nhìn theo bóng lưng lạnh lùng của anh, cô vẫn cho rằng anh không ở nhà. Cô cho rằng anh và Lôi Lôi đi du lịch đâu đó. Hiện giờ, ngược lại cô lại cảm thấy, có lẽ anh không ở đây vô cùng tốt. Cô trở lại trong phòng khách, nằm ở trên giường. Bác sĩ nói, mặc dù hiện giờ thai nhi không có việc gì, nhưng vẫn cố gắng nằm ở trên giường nghỉ ngơi. Thể chất của cô không được tốt, không nên quá mệt nhọc. Cô vẫn luôn rất nghe lời bác sĩ, cô vẫn luôn rất nghe lời. Vẫn nghe lời nhiều năm như vậy là một chuyện không hề nghe lời nhất. Cô nhìn trần nhà, ngẩn người, nước mắt không khống chế được rơi xuống. Sau đó, quan hệ giữa cô và Tiêu Dạ biến thành như vậy, chẳng quan tâm. Anh hiếm khi nói một chỗ với cô, thời gian hai người gặp mặt cũng không nhiều. Tiêu Dạ rất bận, bận học đại học, bận làm việc. Thật ra thì thời gian đi học không nhiều lắm, thời gian nhiều nhất vẫn là đi đỉnh hảo hãn quản lý khu vực của anh. Người nói ông cụ Tiêu đã bắt đầu lui ẩn, Tiêu Dạ bắt đầu tiếp nhận, mà cô yên tâm ở trong nhà dưỡng thai. Cha mẹ của cô đã chuẩn bị xong rồi, nhập học muộn một năm, cô vẫn sẽ lên đại học. Trong một năm này, cô gần như là một mình đi bệnh viện kiểm tra, một mình ăn cơm, đi ngủ. Rất nhiều lần khám thai về, cô đều rất muốn chia sẻ về cục cưng ở trong bụng của cô. Rất muốn sau khi siêu âm 4 chiều, đôi dáng vẻ của cục cưng lần đầu tiên thấy được cho anh nhìn, nhưng mà cuối cùng cô đều yên lặng thu về để sang một bên. 10 tháng sau, đứa bé thuận lợi ra đời. Thật ra thì khi sinh con, đau đớn thật lâu, gần như là một ngày một đêm, Tiêu Dạ chưa hề xuất hiện. Bác sĩ giúp cho cô sinh con cũng hơi nổi giận. Khi mà cô đau đớn gần như cả đêm, nói cha của đứa bé ở đâu, vào phòng sinh cùng. Thật ra thì nhiều lúc bệnh viện rất quái dị. Bác sĩ nói đứa bé có thể muốn được gặp cha, cho nên đã ra ngoài sớm một chút. Tiêu Dạ cuối cùng cũng không đến, kể cả điện thoại cũng không gọi được. Cha Diêu mẹ Diêu giận đến không thôi, nhưng không thể làm gì. Sinh con rồi, là con gái, vừa đúng 6 cân. Con bé vừa sinh ra đã hắng giọng khóc, mím cái miệng nhỏ nhắn, uất ức không thôi. Trong nhắm mắt, khi mà Diêu Bố Định ôm con, hốc mắt cũng đã đỏ. Lần đầu tiên cô có một cảm giác thỏa mãn. Kiên trì một năm này cũng vì có con bé, đáng giá. Dường như ở trong giấc mộng, Diêu Bố Định mở mắt. Chiếc cú hiện lên từng chút một ở trong mắt, cô đảo mắt nhìn đồng hồ. Đã là 4 giờ chiều. Bây giờ là giờ đi đón Tiêu Tiếu, vừa đúng. Cô rời giường rửa mặt, thêm một bộ quần áo, sau đó gọi một cú điện thoại cho mẹ, vội vã đi tới nhà trẻ. Khi mà tới nhà trẻ còn chưa tan học. Diệu Bố Định, dường như đại đa số phụ huynh học sinh đứng ở cổng chờ, sau lưng có hai âu phục màu đen đi theo. Cảm giác dưới tình huống như thế làm cho người ta không thoải mái, nhưng mà Diệu Bố Định không hề cự tuyệt gì. Rất nhiều khi Tiêu Dạ cho cô đồ, cho dù là người hay là vật, hình như cô đều yên lặng tiếp nhận như vậy, không phát biểu bất cứ ý kiến gì. Cổng nhà trẻ đã được mở ra, phụ huynh tự động đi vào. Diêu Bố Định cũng lẫn vào ở trong đám người, sau đó đón Tiêu Tiếu một đường xô nổi hoạt bát, nhìn mẹ hưng phấn vô cùng. Khuôn mặt của Tiêu Tiếu ửng hồng, nói vừa mới khiêu vũ với cả giáo viên và bạn học. Diêu Bố Định vuốt ve khuôn mặt của con, hồi tưởng lại khi mà con bé dần dần lớn lên, ngọt ngào không nói rõ được chảy xuôi ở trong lòng. Cô ôm Tiêu Tiếu ngồi vào trong xe, âu phục màu đen một lái xe, một ngồi bên ghế phụ. Tiêu Tiếu nhìn hai người bọn họ rất lạ, kỳ quái hỏi, mẹ, bọn họ là ai? Bọn họ là bạn của ba, Diêu Bố Định giải thích. Có lúc rất nhiều khi cô không biết nên giải thích thân phận của Tiêu Dạ ra sao. Ở trong thế giới nhỏ nhỏ của con nít, Tiêu Dạ là một người rất xấu trong miệng của bọn chúng, mà Diêu Bố Định lại không muốn Tiêu Tiếu đối đãi như vậy với cha của mình. Có lẽ đợi khi mà con bé trưởng thành, tự nhiên con bé sẽ hiểu nghề nghiệp không quá hào quang không đại biểu cho người đó là tốt hay là kẻ xấu. Tiêu Tiếu còn nhỏ, mẹ nói gì thì chính là như thế, cho nên ngọt ngào nói với cả hai người ở trước mặt, chào chú. Hai vị sĩ áo đen liền ngẩn ra, một vị sĩ áo đen lại ngượng ngùng đỏ mặt. Diệu Bố Địch cảm thấy hơi buồn cười, luôn lại lùng quen lại bị một câu nói của con bé thành ngượng ngùng như vậy. Dọc theo đường đi, Diệu Bố Địch và Tiêu Tiếu nói cười cười về đến nhà. Tiêu Tiếu vừa về đến nhà đã bắt đầu xem phim hoạt hình, lăn qua lộn lại ở trên ghế salon. Diệu Bất Định hiếm khi hà khắc với Tiêu Tiếu, rất nhiều khi Tiêu Tiếu thích làm gì cô đều để cho con bé làm. Có lẽ là bởi vì mình đã thua thiệt Tiêu Tiếu trong một gia đình, cô bỏ ra không nhiều, còn cha của Tiêu Tiếu, cô mím môi. Cô nghĩ là tất cả dần dần sẽ tốt thôi, khóe miệng nhếch lên cười, cô đầu bắt đầu tắm, chuẩn bị làm cơm tối. Tiêu Dạn nói là buổi tối sẽ về nhà ăn cơm. Trong trí nhớ, một nhà bọn họ dường như chưa từng cùng nhau ăn cơm tối, ăn điểm tâm ngược lại có một lần, mà lần đó ăn dường như cũng không phải là đặc biệt vui vẻ. Tối nay chắc là sẽ không giống như vậy. Buổi chiều khi mà cô gọi điện thoại cho mẹ Diêu đã hỏi cô, buổi tối Tiêu Tiếu có quay về ngủ hay không? Cô hơi do dự, sau đó cô nói, buổi tối sẽ đưa con bé về. Bởi vì, mặt của cô lại đỏ lên. Nhân viên thu ngân có nói, Tiêu Dạ không được, cô định dùng bao cao su này. Mẹ, Tiêu Tiếu đột nhiên chạy tới. Diêu Bất Định liền giật mình, trong lòng nghĩ những chuyện kia giống như bí mật mình không dám nói cho người khác, là đột nhiên bị phát hiện, vội vàng khống chế sắc mặt của chính mình. Đặt dao đang thái dao ở trên tay xuống, ngồi xổm bên người hỏi, sao vậy con? Sao mặt mẹ lại đỏ như vậy? Tiêu Tiếu nhướng mày lên hỏi. Sắc mặt của Diệu Bích lại càng thêm ngượng ngùng, cô ấp úng nói, mẹ ở trong phòng bếp hơi nóng. À, Tiêu Tiếu có hiểu cái không, cũng không hỏi nữa. Mẹ, mẹ qua đây đổ kênh hộ con muốn xem Sovia đệ nhất. Diệu Bích lau tay, cầm điều khiển TV, đổi kênh cho Tiêu Tiếu. Tiêu Tiếu lại bắt đầu lăn lộn ở trên ghế salon. Diệu Bích lại trở lại phòng bếp kiểu mở. Rất nhiều khi cô cảm thấy, thật ra hạnh phúc thật sự rất đơn giản đến, cô chỉ cần vừa ngẩng đầu đã có thể thấy được cô con gái mà mình quý giá nhất, chỉ cần tĩnh tâm là có thể nghĩ được đến khuôn mặt với cái môi khẽ nhếch lên của anh. Ở đỉnh Hạo Hãn, Abu báo cáo công việc cho Tiêu Dạ ở trong phòng bao, ánh đèn ở trong phòng bao rất sáng. Tiêu Dạ rất nghiêm túc, nhìn xem sổ sách trong khoảng thời gian này rất trầm mặc, bởi vì chuyện bang Cựu Long, tỷ lệ khu vực của Tiêu Dạ tự nhiên tăng lên gấp đôi. Có thể nghĩ tới, trong khoảng thời gian này, bang Cựu Long thảm đạm đến bao nhiêu, cộng thêm với cả Trương Long không còn gốc rễ, bút nợ này, cho dù anh không tính, nhưng mà Trương Long nhất định không thể nuốt trôi củ xương này. Cho nên anh mới luôn sắp xếp người bảo vệ Diêu Bất Định, nó không chừng Trương Long sẽ làm gì đó với Diêu Bất Định, xảy ra chuyện như lần trước, nên do tuyệt đối sẽ không cho phép chuyện tương tự xảy ra. Tròng mắt của anh hơi đổi, anh một lần nữa đặt tầm mắt lên trên sổ sách. Sau khu vực này cho Abu xử lý, quả thực khiến cho anh yên tâm không ít. Dù như đã xem xong, Tiêu Dạ đưa sổ sách cho Abu, chú ý động tĩnh chỗ Trương Long. Yên tâm đi đại ca, em vẫn quan sát kỹ, em cũng biết rõ Trương Long khẳng định không chịu từ bỏ ý đồ. Abu gật đầu. Lão già vẫn đang lo lắng chúng ta sẽ gây bất lợi cho bang Cửu Long. Lần này chúng ta nắm được nhược điểm Trương Long trước để mà làm việc, không cần phải lộ mãng. Chuyện của A Tín, tôi không muốn lại xảy ra trên người của bất cứ người nào của chúng ta, Tiêu Dạ nói. Vâng, Abu gật đầu. Tiêu Dạ mím môi, vô ý thức cầm điện thoại di động lên, nhìn đồng hồ. Đã qua 6 giờ, anh nói muốn đi về ăn cơm. Tiêu Dạ không biến sắc để điện thoại vào trong túi quần. Cậu chăm sóc khu vực trước, tôi đi về trước đây. Vâng, đại ca, Abu cung kính nói. Đừng lên khỏi ghế salon, mở cửa phòng bao, chuẩn bị đầy Tiêu Dạ dần đi, thì một tiểu đệ lại đột nhiên chạy tới. Đại ca, anh Bưu, có người gây chuyện ở trong phòng bao, nhất định muốn gặp đại ca. Lai lịch như thế nào? Abu lại lùng hỏi. Tổng giám đốc tập đoàn XX là khách hàng cực kỳ VIP của chúng ta, hình như thức ăn không hợp khẩu vị, cho nên hiện giờ đang làm ầm ĩ ở trong phòng bao. Quản lý phòng lớn đã giải thích, nhưng ở bên kia vẫn không hài lòng. Nhân viên chiêu đãi và phục vụ sợ đắc tội đến khách hàng nên kêu em tới báo. Tiểu đệ cung kính nói. Abu khẽ gật đầu, quay đầu nói với cả Tiêu Dạ. Đại ca, em đi cho. Không cần, tôi đi, Tiêu Dạ nói. Lão hồ ly tổng giám đốc Ngô này chỉ vì khoe khoang bản thân mà thôi, cho ông ta đang chiêu đãi vài vị khách quan trọng. Tôi không đi, ông ta sẽ cảm thấy mất mặt. Abu, đẩy tôi đi. Không phải là nên về sao? Abu hỏi. Giải quyết lão hồ ly tổng giám đốc Ngô này rồi hãy về. Vâng, Abu gật đầu. Mấy người đi về phía của phòng bao. Diệu Bất Định nhìn đồng hồ, đã là 7 giờ. Tiêu Tiếu mới đầu còn đang hưng phấn, thì giờ phút này đã bị đói bụng đến nằm mềm nhũn ở trên ghế salon, dường mắt nhìn mẹ của mình. Khi nào thì cho về vậy, còn rất đói. Diệu Bất Định mím môi. Tiêu Dạ đã nói là muốn trở về ăn cơm, khẳng định là sẽ trở về, nhưng mà có chuyện gì trì hoãn sao? Cô cắn môi, thoáng nghĩ, lấy dũng khí gọi điện thoại cho Tiêu Dạ. Ở bên kia chuông vang lên thật lâu cũng không có người nhận máy. Diệu Bất Định hơi thất vọng. Cô nhìn thức ăn ở trên bàn, đợi lát nữa Tiêu Dạ trở lại hâm nóng thôi. Cô đi tới người bên cạnh Tiêu Tiếu, ôm lấy Tiêu Tiếu. Tiêu Tiếu, có thể cha có việc trì hoãn, đợi cha thêm nửa giờ có được không? Cha khó có được trở về ăn cơm một lần, chúng ta chờ cha một chút được không? Vâng, Tiểu Tiếu gật đầu, chúng ta cùng nhau chờ cha ăn cơm. Ngoan, Dấu Đỉ gật đầu, cầm điều khiển tivi lên. Tiểu Tiếu muốn xem gì nào? Phim hoạt hình, búp bê baby, Tiểu Tiếu nói. Dù quyết định lại đổi kênh cho Tiểu Tiếu, sau đó khóa kênh thiếu nhi. Thời gian tích tách vừa qua đúng nửa giờ. Diều quyết định mí môi, lấy dũng khí một lần nữa gọi cho Tiêu Dạ. Lần này ở bên kia pha lên hai hồi chuông đã bắt máy. Diều quyết định, Tiêu Dạ, anh có trở về ăn cơm không? Tôi sẽ lập tức trở về, Tiêu Dạ nói. 20 phút. Được, vậy thì mẹ con em chờ anh. Ở bên kia ử một tiếng cúp điện thoại. Diều quyết định tâm tình rất tốt, để điện thoại xuống nói với cả Tiêu Tiếu. Tiêu Tiếu, cha con nói 20 phút nữa sẽ về đến nhà. Bây giờ mẹ đi hâm nóng lại thức ăn, còn ngoan ngoãn vào phòng tắm rửa tay, lập tức có thể ăn cơm. Vâng, Tiêu Tiếu vừa nghe có thể được ăn cơm, cả người đã lập tức vui mừng trở lại, nhảy nhảy nhót nhót chạy xuống phòng tắm ở lầu dưới. Đỉnh Hạo Hán, Tiêu Dạ uống một chút rượu, Abu đẩy Tiêu Dạ rời đi. Abu chưa từng thấy đại ca uống rượu với khách hàng, nhưng mà tối nay phá lệ, Tiêu Dạ rất chủ động uống một ly với tổng giám đốc Ngô, lại uống một ly với khách hàng của ông ta, còn kêu cả nhà bếp là một phần nữa toàn bộ món ăn ở trong phòng bao, còn tặng thêm vài món quà vặt nước ngoài, rõ ràng chính là quá mức chu đáo. Abu thật sự hơi kinh ngạc. Địa vị của Tiêu Dạ ở bến Thượng Hải, cho dù là người có tiền đi chăng nữa cũng không dám quá mức gượng ép anh. Hơn nữa, rất nhiều người không hề có giao tình với đại ca. Abu đưa Tiêu Dạ lên xe, liền hỏi. Đại ca, anh vừa vã trở về để gặp chị dâu, mới liều mạng như vậy sao? Trong quá trình uống rượu, không ngừng một hơi, gần như là một ly một hơi, vừa nhanh vừa vội. Hơn nữa còn chủ động uống rượu cùng, còn không phải là muốn nhanh chóng đuổi Tổng Giám Đốc Ngô sao? Tổng Giám Đốc Ngô thích nhất là quấn lấy người uống rượu, uống một ly rượu nói một đống lời nói nhảm. Nhiều lần Tiêu Dạ không nhịn được, trực tiếp sạch sẽ, khiến cho Tổng Giám Đốc Ngô và đám khách hàng kia về sau không nói chuyện nhiều, chỉ uống rượu. Tuy giải quyết dứt khoát như vậy, nhưng cũng đã gần 8 giờ. Tiêu Dạ không dài dòng với cả Abu, lạnh lùng nói với cả tài xế ở phía trước. Lái xe, Abu có cảm thấy mình rất lắm chuyện, sờ mũi, nhìn Tiêu Dạ rời đi. Tiêu Dạ ngồi ở trên xe, nhắm mắt lại, hơi choáng váng. Mới vừa rồi anh uống hơi gấp, anh mím môi, bên tai hình như vang lên giọng nói của Abu. Anh vội vã trở về gặp chị dâu, mới lừa mạng như vậy sao? Anh mở mắt ra, nhìn bóng đêm lờ mờ ở bên ngoài cửa sổ. Cánh môi mím chặt dường như ở giữa ánh đèn đường dần dần trở nên nhu hòa. Một đường yên tĩnh, vào thời khắc này điện thoại lại đột nhiên vang lên. Tiêu Dạ nhìn hiển thị cuộc gọi đến. Trong mắt của anh hơi đổi, cầm điện thoại di động hình như không muốn bắt máy. Điện thoại liên tiếp, yên tĩnh 2 giây, sau đó lại vang lên. Tiêu Dạ nhấn vào chấp nhận cuộc gọi, giọng nhàn nhạt nói. Lôi. Tiêu Dạ, em mau tới cứu em. Ở bên kia truyền đến giọng nói tê tâm liệt phế của Lôi. Tiêu Dạ nhắm mắt. Sao vậy? Tiêu Dạ, anh mau tới cứu em. Mau tới cứu em. Em bị mấy người đàn ông bao vây. Anh mau tới cứu em. Bên kia lại tiếp tục khóc, khóc đến rất khó chịu. Ở đâu? Em đang ở đâu? Giọng của Tiêu Dạ rất lớn. Em ở sau. À. Bên kia đột nhiên không còn âm thanh nào. Lôi. Giọng của Tiêu Dạ hơi lớn, tài xế liền ngẩn ra. Tiêu Dạ mặt lạnh, cầm điện thoại lên gọi một lần nữa. Abu, mới bắt dấu Lôi gọi điện thoại cho tôi, nói bị mấy người đàn ông bao vây. Ở đâu đó, chưa nói ra thì điện thoại đã bị cúp. Bây giờ, cậu tìm khắp đường phố Thượng Hải, tìm được lập tức gọi điện thoại cho tôi. Vâng, đại ca, Abu vội vàng đáp lời. Tiêu Dạ cúp điện thoại, trong lòng phiền não. Anh nắm chặt điện thoại di động, lạnh lùng nhìn đường phố Thượng Hải. Xe đã đến cửa chung cư, tài xế dừng xe, không dám nói một lời nào. Vẻ mặt của đại ca không được tốt, tài xế không dám thở mạnh. Tiêu Dạ ngước nhìn một tòa nhà có tầng trong chung cư, nhìn ánh đèn ấm áp lộ ra ngoài từ một cánh cửa sổ, đảo mắt, cầm điện thoại lên gọi. Diệu quyết định. Tiêu Dạ, anh đã về chưa? Bên kia truyền đến giọng nói với vẻ không thể che giấu. Thật ra thì từ rất lâu rồi, bọn họ ở bên cạnh đã hơn 6 năm. Diệu quyết định gần như rất hiếm khi biểu lộ ra cảm xúc ở trước mặt của anh. Mà giọng điệu vô sự như vậy, dường như cho tới bây giờ đều chưa hề tồn tại trong ký ức của anh. Anh trầm mặc 2 giây. Anh có một chút chuyện, có thể sẽ về trễ, em ăn cơm trước. Ở bên kia không nói gì, hình như Tiêu Dạ cũng không nói ra được lời ăn ủi gì. Cứ như vậy đi. Anh lại lùng chuẩn bị cúp điện thoại. Tiêu Dạ, vậy thì anh trở về sớm một chút. Ừ. Nhìn mấy chữ kết thúc cuộc gọi, Diệu quyết định hơi mất mát. Cảm giác mất mát không có cách nào che giấu được. Mẹ, cha không về ăn cơm sao? Tiêu Tiếu kinh ngạc hỏi. Diệu quyết định mím môi, nỗ lực khống chế cảm xúc. Ừ, cha của con có một chút việc, cho nên không về ăn cơm, chúng ta ăn trước. Cha thật là không giữ lời, chuyện đã đồng ý với cả chúng ta rồi mà lại không làm được. Tiêu Tiếu oán trách. Rất nhiều khi người lớn đều không thể tự mình làm chủ được, nhưng mà vẫn là nói không dứt lời. Đợi cha về, mẹ nhất định trừng trị cha thích đáng, để cho cha hiểu nuốt lời là không đúng. Dấu địch của ý giả vờ rất hung dữ. Mẹ mới không dạy dỗ cha đâu, chỉ có cha dạy dỗ mẹ thôi, Tiêu Tiếu rất nghiêm túc nói. Dấu địch cảm thấy mình hơi xấu hổ. Tiêu Tiếu nhỏ như vậy đã nhìn ra được sao? Cậu nói cho con biết đấy, Tiêu Tiếu phất tỉnh mà bổ sung. Dấu bố khôn này đúng là chỉ sợ thiên hạ không đủ loạn. Dấu địch cười xấu hổ. Con đừng nghe cậu, con cảm thấy cậu nói rất có đạo lý, con cảm thấy cậu rất tuyệt. Vừa nhắc đến Dấu bố khôn, Tiêu Tiếu đã tỏ vẻ sùng bái. Dấu địch hơi sững sờ. Mẹ không thấy cậu rất xoáy sao? Tiêu Tiếu nhìn sắc mặt của mẹ mình kinh ngạc hỏi. Cô không hề thấy xoáy một chút nào. Em mắt của đứa bé cô không đánh giá được. Vì sao trưởng thành con muốn giống như cậu vậy? Giống cậu như thế nào? Vừa xoáy vừa biết đánh nhau. Nhưng mà con là con gái mà, chẳng lẽ con không thể vừa xoáy vừa biết đánh nhau sao? Tiêu Tiếu nhìn mẹ của mình, cảm thấy năng lực lý giải của người lớn thật sự rất kém. Diệu Định trợn đến trắng cả mắt. Tóm lại, con chính là rất sùng bái cậu, cậu chính là thần tượng của con. Tiêu Tiếu khẳng định vô cùng, tỏ vẻ không ai có thể chất vấn. Siêu Bất Định vỗ về khuôn mặt nhỏ bé nghiêm túc của Tiêu Tiếu. Thôi được rồi, cậu là thần tượng của con, nhưng mà con tuyệt đối không được nói lời này cho ông ngoại và bà ngoại của con biết, biết không? Tại sao? Ông bà ngoại sẽ mắng con sao? Không phải, sẽ mắng cậu của con. Xem chừng, con có thể bị đuổi ra khỏi nhà. Dưới danh nghĩa, sẽ hư tiểu công chúa quý giá nhất của bọn họ, chém đầu ngay. Tiêu Tiếu không hiểu. Ngoan ngoãn ăn cơm, cơm nước xong, mẹ đưa con về nhà ông bà ngoại. Nhà, Tiêu Tiếu cúi đầu bơi cơm, bởi vì quá đói bụng, ăn ngoan hơn bất cứ lúc nào. Sư Vũ Địch lại không ăn được nhiều lắm. Cô nghĩ, chờ Tiêu Giả trở về, nếu còn chưa ăn cơm, thì vẫn còn có thể ăn cùng một ít. Cho nên trong cả quá trình, gần như là chú ý đều đến Tiêu Tiếu ăn cơm. Tiêu Tiếu vẫn còn nhỏ, không hề phát hiện ra được mẹ mình ăn là bao nhiêu. Dù sao thì mình ăn thật nhiều, ăn đến bụng phồng lên. Sau khi cơm nước xong, Sư Vũ Địch để Tiêu Tiếu ngồi trên ghế salon thả lỏng một chút. Gọi một chút hoa quả cho Tiêu Tiếu, rồi mình đi rửa sạch chén đũa và dọn bàn. Cuối cùng đặt thức ăn vào trong tủ lạnh, lau tay, lấy điện thoại di động ra, soạn tin nhắn. Bây giờ em đưa con về nhà mẹ, nếu như anh về mà chưa ăn cơm, thức ăn đều ở trong tủ lạnh. Nếu mệt mỏi quá không muốn động, vậy ngồi trên ghế salon xem tivi, em sẽ về sớm. Cười xong, Sư Vũ Địch chờ trong chốc lát, hình như không có tin nhắn đáp lại. Hiên sâu, cười nói với cả Tiêu Tiếu. Tiêu Tiếu, giờ mẹ đưa con về, đi nào. Vâng. Tiêu Tiếu rời khỏi ghế salon, Sư Vũ Địch mang theo Tiêu Tiếu ra cửa, vệ sĩ áo đen vẫn theo phía sau. Tiêu Tiếu coi như là không thấy, Sư Vũ Địch hình như cũng đã tập mãi thành thói quen. Sư Vũ Địch đưa Tiêu Tiếu về đến cửa để mẹ Siêu ra đón. Có muốn vào trong nhà ngồi một lúc không? Mẹ Siêu nhìn Sư Vũ Địch. Quá muộn rồi, mẹ à, mẹ cũng nên để cho Tiêu Tiếu ngủ sớm một chút. Ừ, vậy thì mẹ không giữ con, nhưng mà trong khoảng thời gian này con ít về nhà. Nghe cha con nói, con cũng không đi làm là có chuyện gì với cả Tiêu Dạ sao? Không có, mẹ nghĩ nhiều rồi, con và Tiêu Dạ vô cùng tốt. Diệu Định đứng lên. Mẹ, hẹn gặp lại. Ừ, về chậm một chút, về đến nhà gọi điện thoại cho mẹ. Vâng, Diệu Định chui vào trong xe con, xe rời đi. Mẹ Diệu và Tiêu Tiếu vẫn nhìn theo xe rời đi. Diệu Định cảm thấy hốc mắt hơi chua. Thật sự cảm thấy, nếu không phải bởi vì có cha mẹ ủng hộ, thì cô nghĩ như thế nào đều không thể nhịn được cho đến bây giờ. Điều chỉnh cảm xúc xong, về thẳng nhà. Diệu Định mở cửa nhà ra, trong nhà tối đen như mực. Tiêu Dạ vẫn chưa về, cô mở tivi, ngồi trên ghế salon, xem tivi và chờ đợi. Tiêu Dạ và Abu tụ họp, Abu nhìn dáng vẻ lạnh lùng của đại ca, há mồm định nói gì đó, cuối cùng lại không nói. Đêm càng ngày càng sâu, Abu nhìn thời gian ở trên điện thoại di động, đã là 11 giờ. Từ khi Lôi Lôi gọi điện thoại đến giờ, đã qua 2 tiếng rưỡi. Dựa theo mạng lưới quan hệ của bọn họ, Đường Thương Hải đã sớm lật đảo lên một lần rồi, nhưng vẫn không có một chút tin tức nào của Lôi Lôi, anh cảm thấy... có phải là người phụ nữ này đang cố ý hay không? Bên trong xe hoàn toàn trầm mặc. Đột nhiên trong không gian yên tĩnh vang lên tiếng chuông điện thoại di động. Abu nhận hiển thị cuộc gọi đến, nhận điện. Abu, anh Abu, chúng em tìm được cô Lô rồi. Ở đâu? Ở trong hẻm Hà Hoa, vùng ngoại ô Vịnh Thanh Trúc. Ở bên kia cùng kinh nói. Sao lại sao vậy? Hẻo lánh vậy? Abu không mày. Giờ phút này Tiêu Dạ cũng đã quay đầu nhìn Abu. Cô Lô xảy ra một chút chuyện. Ở bên kia nói, sau đó nói từ đầu đến đuôi. Sắc mặt của Abu càng ngày càng khó coi. Anh cúp điện thoại, nói với cả Tiêu Dạ. Đại ca, cô Lôi ở trong hẻm Hà Hoa, bị người cưỡng hiếp. Tiêu Dạ ngẩn cả người, một luồng khí lạnh. Abu mím môi, cùng ghi nói. Phương Tử nói, hiện giờ cảm xúc của cô Lôi rất không ổn định, không cho phép bất cứ ai đến gần. Bây giờ, chúng ta đi qua sao? Tiêu Dạ gật đầu. A Bưu nói với cả tài xế, lái xe. Vâng. Sắc mặt của Tiêu Dạ vẫn rất khó coi, nhìn ra ngoài cửa sổ xe. Xe nhanh chóng chạy đến nơi, dừng xe lại. Phương Tử và mấy người đàn em khác đều đang quy củ đứng ở ngoài cửa xe, cung kính nói. Cô Lôi ở bên kia, chúng em không dám đến gần. A Bưu gật đầu ra khỏi xe trước, sau đó để cho đàn em lấy xe lăn ở trong cốp xe ra, đợi Tiêu Dạ ngồi lên xe lăn đẩy qua. Trong một góc ở ngõ hẻm Hà Hoa, một bóng người sợ hãi rụt rè rúc ở trong đó, ngồi chồm hổm ôm chặt chính mình, vùi đầu giữa hai đầu gối, thân thể một mực run rẩy, không ngừng run rẩy, trong miệng hình như còn đang lẩm bẩm, có phần không quá rõ ràng, nhưng mà cẩn thận nghe thì vẫn hình như nghe được cái tên Dạ, rất nhẹ, rất nhạt. Lôi Lôi. Tiêu Dạ đứng ở chỗ không xa không gần cô ta, gọi cô ta. Lôi Lôi dường như bị kinh sợ hù dọa, không ngừng lùi về phía sau, lưng trần cọ lên vách tường, dường như không cảm thấy đau, không ngừng cọ. Lôi Lôi, em bình tĩnh một chút. Tiêu Dạ cố gắng đứng lên đi tới. A Bưu kéo Tiêu Dạ lại. Đại ca, chị dâu đã nói rồi, anh không thể xuống đất. Tiêu Dạ liền giật mình, mím môi, ngồi ở trên xe lăn. A Bưu, cậu lùi về phía sau. Vâng. A Bưu gật đầu, xoay người tránh đi. Tiêu Dạ tự mình để xe lăn tới, dừng ở trước mặt của Lôi Lôi. Lôi Lôi, là anh, Tiêu Dạ. Dạ. Hình như Lôi Lôi nghe được cái tên quen thuộc này, ngẩng đầu nhìn anh, mặt bầm tím, môi còn có cả vết máu, nấm bác không ngừng dựa trên mặt. Tiêu Dạ nhìn dáng vẻ của Lôi Lôi, cởi áo sơ mi ở trên người, khom lưng khoác lên trên người trần truồng của cô ta. Thân thể của Lôi Lôi không ngừng run rẩy. Dạ. Lôi Lôi đột nhiên sụp đổ, đứng lên, nhào về phía Tiêu Dạ, cả người nhào thẳng vào trong lòng của anh, đôi tay của lấy cổ của anh, không biết vì quá mức hoảng sợ hay là vì chụp được cọng cỏ cứu mạng. Lôi Lôi gần như cuộn véo vào trong làn da của Tiêu Dạ, xoẹt qua một vết cào. Dạ, anh cuối cùng đã tới, anh cuối cùng đã tới. Tiêu Dạ mím môi, định đẩy cô ta ra, nhưng mà sau đó lại đột nhiên bỏ qua. Anh nói, anh đưa em đi bệnh viện. Không muốn, em không muốn đi bệnh viện, em sợ. Lôi Lôi ôm chặt lấy anh, ôm thật chặt. Em sợ, em không muốn đi bệnh viện. Mới vừa rồi em một mực chờ đợi anh có thể đến đây, đến cứu em. Nhưng mấy người kia, em không biết là mấy người kia, ba hay là bốn người, vẫn không ngừng ở trong thân thể của em. Dáng dấp của bọn chúng quá hung tàn. Em nói, Tiêu Dạ là người đàn ông của em sẽ kêu Tiêu Dạ giết hết bọn chúng. Bọn chúng lại nói, trời chính là con đàn bà của Tiêu Dạ. Lôi Lôi hình như đã hỏng mất, nói chuyện gần như đều đang run rẩy không ngừng. Tiêu Dạ nhắm mắt lạnh lẽo, siết chặt ngón tay, hung hăng nói, anh sẽ báo thù giúp cho em. Dạ, bây giờ em rất sợ. Lôi Lôi vẫn ôm anh, không buông ra, một mực ôm. Tiêu Dạ mím chặt môi. Dạ, Lôi Lôi vẫn nức nở không thôi. Tiêu Dạ trở tay ôm lấy cô ta, anh kéo chặt áo sơ mi trắng, gần như có thể bọc lấy thân thể của cô ta. Anh đảo mắt. A Bưu, tới đẩy tôi. A Bưu xoay người, nhìn Lôi Lôi cứ dây dưa với Tiêu Dạ. Anh mím môi, vẫn đi tới, đẩy Tiêu Dạ cùng với Lôi Lôi được Tiêu Dạ đang ôm đi vào trong xe con. Lôi Lôi vẫn ôm Tiêu Dạ, dù thế nào đều không buông tay ra. Đi bệnh viện, Tiêu Dạ lạnh lùng nói với cả tài xế. Không đi bệnh viện. Dạ, em không đi. Lôi Lôi vô cùng hoảng sợ. Em không đi bệnh viện có được không? Thân thể của em cần phải làm kiểm tra. Nhưng mà em sợ. Dạ, em sợ. Lôi Lôi hai mắt đẫm lệ. Anh giúp em, Tiêu Dạ nói từng chữ. Lôi Lôi cắn môi. Nhưng mà anh giúp em, sẽ không có chuyện gì, Tiêu Dạ nói. Lôi Lôi uất ức gật đầu, lại cuốn chặt lấy Tiêu Dạ. A Bưu ngồi ở bên ghế phụ, nhìn dáng vẻ của Lôi Lôi, thở dài mà quay đầu. Lộ trình của đại ca và chị dâu lại xa. Diệu Định hơi buồn ngủ xem TV, khép hờ mắt nhìn thời gian ở trên điện thoại di động đã rạng sáng. Là gặp phải chuyện gì sao? Diệu Định cau mày, cầm điện thoại di động lên chuẩn bị soạn tin nhắn, thì lại cảm thấy có phải là hôm nay hình như mình gọi điện thoại gửi tin nhắn cho Tiêu Dạ quá nhiều lần rồi hay không. Cô gắn môi ấn một dãy số khác, không bao lâu ở bên kia nhận máy. Chị dâu. Là giọng nói cung kính của A Bưu. Tiêu Dạ đã ở cùng anh sao? Vâng. Hiện giờ mọi người rất bận sao? Hơi bận, A Bưu nói. À, vậy đại khái là bao lâu nữa Tiêu Dạ mới có thể trở về? Cái này, A Bưu định nói lại thôi. Chị dâu đừng chờ đại ca, tối nay không nói được chính xác thời gian. Là xảy ra chuyện gì sao? Vâng. Chuyện gì? Chị dâu, em không tiện nói lắm, A Bưu nói thẳng. Diệu Định liền cắn môi. Cho tới bây giờ, Tiêu Dạ đều không hề nói chuyện trên giang hồ của anh cho cô. Đoán chừng cũng nói với cả A Bưu, không để cho cô biết được một chút chuyện gì. Cô cười nhạt. Vậy thì anh giúp cho tôi trông chừng Tiêu Dạ. Chân của anh ấy không được tốt, nhất định không thể để cho anh ấy chạm đất. Vâng, chị dâu, A Bưu vội vàng đáp. Vậy thì tôi cúp máy. A Bưu nhìn hiển thị kết thúc cuộc gọi, đảo mắt nhìn đại ca ở trên hành lang. Hiện giờ Lôi Lôi đang được đưa vào trong phòng phẫu thuật tiến hành kiểm tra thân thể. Abu đi tới bên cạnh Tiêu Dạ. Mới vừa rồi chị dâu gọi điện thoại cho em. Tiêu Dạ liền khựng lại, khẽ gật đầu. Bên chỗ cô Lôi, để cho em chiếu cố. Đại ca, anh trở về trước đi, Abu nói. Hình như là Tiêu Dạ hơi do dự một chút, sau đó liền lắc đầu. Thôi, tôi chờ kết quả của Lôi Lôi rồi về. Thật ra thì chuyện của cô Lôi không liên quan gì đến anh. Anh không cần phải để ở trong lòng. Đây là chuyện ngoài ý muốn, Abu khuyên lớn. Hình như Tiêu Dạ hơi mệt, dai huyệt thái dương. Khoảng thời gian trước đây, người bạn tốt nhất của Lôi Lôi qua đời. Từ nhỏ vì phản nghịch, quan hệ với người trong nhà cũng không được tốt, gần như bị chúng bạn xa lánh. Xảy ra chuyện như vậy, tôi vẫn là nên ở bên cạnh cô ấy. Lão đại thì đã lên tiếng, Abu không dám nhiều lời. Anh cảm giác chuyện này không đơn thuần. Nửa giờ sau, Lôi Lôi được đẩy ra từ bên trong. Abu để Tiêu Dạ đi qua. Lôi Lôi vừa thấy Tiêu Dạ, hốc mắt lại đỏ lên, tay vẫn nắm lấy tay của Tiêu Dạ, càng không ngừng nói. Dạ, em thật sự sợ rằng anh đã rời đi. Anh nói ở bên cạnh em. Dạ, Lôi Lôi lại càng lúc càng không ngừng khóc. Y tá đẩy thẳng Lôi Lôi đến phòng bệnh. Lôi Lôi vẫn không buông Tiêu Dạ ra. Bác sĩ nói, mặc dù thân thể bị xâm phạm, nhưng không có ngoại thương đặc biệt gì lớn, chỉ hơi sưng đỏ mà thôi. Bồi thuốc, chú ý vài ngày là được, còn bầm tím ở trên thân thể và ở trên mặt, vài ngày sau sẽ khỏi. Về phần kết quả xét nghiệm sàng lọc, buổi sáng ngày mai sẽ có. Bác sĩ căn dặn xong, rồi rời khỏi phòng bệnh. Abu nhìn Lôi Lôi và Tiêu Dạ ở trong phòng bệnh, sải bước đi theo bác sĩ. Bởi vì đêm hôm khuya khoát, trong bệnh viện chỉ có bác sĩ là trực ban. Bác sĩ hơi mệt mỏi, trở lại trong phòng trực, còn chưa ngồi lên ghế đã bị một người đột nhiên chụp lấy, dựa lên vách tường. Là một bác sĩ nữ, bị hành động bất ngờ này dọa cho sợ kêu to. Mới vừa kêu ra đã bị một đôi bàn tay to trắng nịch bịt lấy. Đừng kêu, tôi chỉ hỏi cô mấy câu. Bác sĩ liền chớp mắt, vô cùng hoảng sợ. Mới vừa rồi cô kiểm tra bệnh nhân nữ kia có phải thật sự bị người khác xâm phạm không? Abu gằn từng tiếng. Hình như bác sĩ nữ vẫn còn trong trạng thái kinh sợ. Nói chuyện, Abu hạ thấp giọng gầm gừ. Bác sĩ nữ liền ấp úng. Abu buông cô ta ra. Bác sĩ nữ đang định kêu lên đã bị sắc mặt của Abu dọa cho sợ. Cô ta hít sâu, nhút nhát sợ sệt nói. Từ kiểm tra ở bên ngoài đến xem, xác thật xảy ra quan hệ tình dục. Thật, sắc mặt của Abu trầm xuống. Hơn nữa, không chỉ là cùng một người. Chúng tôi đã lấy mẫu chất lỏng ở trong cơ thể của cô ấy. Ngày mai sẽ có kết quả, bác sĩ nữ lại nói. Cô không lừa gạt tôi, Abu uy hiếp. Bác sĩ nữ vội vàng lắc đầu. Những gì mà tôi vừa mới hỏi cô không được nói với người thứ ba, bằng không. Sắc mặt của Abu liền trầm xuống. Bác sĩ nữ kinh sợ. Tôi sẽ không. Abu gật đầu rời khỏi phòng làm việc. Dáng vẻ của bác sĩ nữ không giống như đang nói láo, cho nên Lôi Lôi thật sự đã bị cưỡng hiếp sao? Abu như có điều suy nghĩ trở lại trong phòng bệnh. Tiêu Dạ một mực ngồi bên cạnh Lôi Lôi. Lôi Lôi giống như đang ngủ thiếp đi. Tiêu Dạ rút tay chuẩn bị rời đi. Lôi Lôi lại như bị kinh động một nửa, thân thể run lên. Tiêu Dạ mí môi ngừng động. Abu hơi bất đắc dĩ nói: Đại ca, thời gian không còn sớm nữa, chị dâu còn đang đợi anh. Tiêu Dạ giật giật trong mắt, không nói cái gì. Abu cũng không nhiều lời. Anh ngồi xuống ghế salon ở bên cạnh cùng với bọn họ. Mới vừa rồi trong lòng gửi tin nhắn cho tôi, Tiêu Dạ nói. Nó nói gì? Nó nói phụ nữ của tôi thật sự không ít. Tiêu Dạ gằn lên từng chữ. Abu siết chặt quả đấm. Chuyện tối nay là do Trương Long làm. Tiêu Dạ gật đầu. Tên khốn kiếp này, Abu nổi giận, toàn làm những chuyện mờ ám. Sắc mặt của Tiêu Dạ cũng không tốt hơn là bao nhiêu. Cho nên lần này tôi nợ Lôi Lôi, Tiêu Dạ nói. Abu có phần bó tay hết cách. Tính cách của đại ca quá ngay thẳng, luôn là như vậy. Giống như là A Tín của lần trước. Thật ra thì A Tín là cam tâm tình nguyện, nhưng mà đại ca lại cứ cảm thấy có lỗi với A Tín. Không chỉ cho cha mẹ của A Tín một khoản tiền lớn, còn chăm sóc cho A Tín có thừa. Theo đại ca như vậy là một chuyện tốt, nhưng còn đối với chị dâu mà nói thì sao? Có thể bởi vì quá nặng nghĩa khí mà không để mắt đến tình cảm của chị dâu hay không? Đúng lúc này, y tá đẩy cửa phòng ra, đặt một viên thuốc lên đầu giường, nhỏ giọng nói. Để cho cô ấy uống viên thuốc này. Đây là cái gì? Tiêu Dạ hỏi. Là thuốc tránh thai, y tá giải thích. Ừ, Tiêu Dạ gật đầu. Y tá khẽ mỉm cười rồi đi. Tiêu Dạ đẩy Lôi Lôi một cái. Lôi Lôi, dậy uống thuốc. Lôi Lôi cau mày, mở mắt nhìn Tiêu Dạ. Uống cái này. Lôi Lôi nhìn viên thuốc. Đây là cái gì? Thuốc tránh thai. Hình như thân thể của Lôi Lôi hơi run rẩy một cái. Đừng sợ, uống vào sẽ không có chuyện gì. Lôi Lôi gật đầu, nhận lấy viên thuốc, uống một ngụm nước. Ngủ đi. Dạ, em muốn đi toilet. Ừ, Tiêu Dạ gật đầu. Lôi Lôi xuống giường, đưa vào trong toilet, đóng cửa lại. Lúc mà đóng cửa lại, cô ta lập tức phun viên thuốc ở trong miệng ra. Tề Long Phong nói, nếu muốn hoàn toàn nắm được Tiêu Dạ, vậy chỉ có thể biến mình đến mức độ thê thảm nhất. Tất cả tối nay là cô ta thiết kế. Biết giữa Tiêu Dạ và Trương Long có va chạm, câu kết với cả Trương Long làm ra một màn kịch như vậy. Tối nay cô ta và bốn người đàn ông đồng thời có quan hệ, tất cả vết thương ở trên thân thể đều là thật, mà toàn bộ đều là do Tiền Long Phong bày mưu tính kế cho cô ta. Vì để cho Tiêu Dạ mềm lòng, vì để cho Tiêu Dạ đến cứu, sau đó từng chút một ly gián tình cảm của Tiêu Dạ và Diêu Bối Định. Cô ta cười lạnh, cô ta đã nói vì lấy được Tiêu Dạ, cô ta có thể không từ thủ đoạn nào. Vì lấy được Tiêu Dạ, cô ta có thể ngọc đá cũng nát. Vì lấy được Tiêu Dạ, cô ta làm gì cũng đều được. Chính là một Diêu Bối Định mà thôi, cô ta cũng không tin, cô ta không đánh chết được con đàn bà này. Đảm mắt, cô ta nhìn viên thuốc ở trong bồn cầu, ấn nút xả nước, theo dòng nước chảy xuống, trong nháy mắt, biến mất khỏi tầm nhìn. Cô ta xoay người, mở cửa phòng. Trên mặt đã cho lên vẻ bi thương không dứt. Trong phòng bệnh chỉ có A Bưu, Tiêu Dạ không có ở đây. Lồ lồi quen mắt nhìn A Bưu. Đại ca có chuyện đi trước rồi, cô không cần phải tìm nữa, A Bưu nói. Trong mắt của Lồ lồi lóe lên một tia âm u, thoáng qua rồi biến mất. Khóe miệng vẫn mang theo nụ cười hơi khó chịu. Là trở về chỗ của Diêu Bối Định sao? Diêu Bối Định là bà xã của đại ca, trở về chỗ của chị ấy là đương nhiên, A Bưu nói từng chữ. Lồ lồi mí môi không nói gì, tự nhiên đi về phía giường bệnh, nằm lên giường. A Bưu nhìn theo dáng vẻ của Lồ lồi. Tôi không biết là tôi hoài nghi có phải là thật hay không, nhưng mà cô Lôi à, cô là người thông minh nên biết người nào có thể trêu chọc và người nào không thể trêu chọc đại ca. Bằng không, kết quả thê thảm không nỡ nhìn. Lô Lô giật bắn người, sau đó cười mà nói. A Bưu, tôi không biết là anh đang nói cái gì. Đối với Tiêu Dạ, tôi không có hy vọng xa vời. A Bưu hung hăng nhìn Lô Lô. Lô Lô lật người nằm ngủ. Về sau, sẽ không tìm anh ấy. Ngày mai có kết quả, tôi sẽ xuất viện luôn. Tôi không gọi điện thoại cho Tiêu Dạ. A Bưu có phần không thể tin. Lô Lô đã nhắm hai mắt lại. A Bưu, anh đi đi, một mình tôi là được rồi. A Bưu đào trong mắt. Đại ca căn dặn để tôi ở bên cạnh cô. Ngày mai trước khi ra kết quả tôi sẽ ở bên cạnh. Lô Lô cũng không nói gì thêm nữa, nhắm mắt lại giống như là rất yên tĩnh ngủ đi. A Bưu nhìn người phụ nữ trên giường. Người phụ nữ này rốt cuộc có mấy phần là thật đây. Phần này Phương Lê xin dừng tại đây. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn ở phần sau của câu chuyện. Bye bye.